Chương 301, để Tô Huyền Quân ta giết người gánh nồi. Một, Tượng Thúc là một trong các cao thủ đứng đầu dưới trướng Nhị Hoàng tử, hơn 10 năm trước đã thành danh, thủ đoạn hỏa lôi kiếm thuật từng làm chấn động các phương, giành được tông sư cùng thế hệ khen hay. Như một kiếm giờ khắc này, tùy ý một đòn, đã bày ra phong thái vô thượng của một vị kiếm đạo tông sư. Lại thấy Tô Dịch không né không tránh, tay phải vươn ra gạt. Nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, lại có huyền diệu rẽ mây nhìn trời. Một dải lụa kiếm khí nhanh chóng đâm tới, nhất thời chết ra ngoài ba phân. Tưng. Con ngươi Tượng Thúc co rút lại. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú cỡ nào, ngay lập tức biến ảo kiếm thế lúc trước như là tia chớp lướt qua không gian. Vậy kiếm thế giờ phút này chính là núi non trùng điệp, chắn ngang trời đất, cho người ta cảm giác không thể hóa giải, không thể lay động. Tay phải Tô Dịch vươn ra chưa có bất cứ biến hóa nào, chỉ có đầu ngón tay trắng nõn kia chợt tản mát ra hào quang lấp lánh chói mắt. Keng. Khi đầu ngón tay va chạm với ánh tử kiếm, nhất thời vang lên tiếng vang lớn như trống chiều chung sớm. Kiếm thế không thể hóa giải như núi non trùng điệp kia, tự như tầng tầng bọt nước, bị lực lượng một chỉ này đâm phá, chợt tan vỡ tiêu tán. Ngay sau đó, đầu ngón tay Tô Dịch nhẹ nhàng lướt một cái ở cổ tay phải Tượng Thúc. Phốc. Rõ ràng là một cái phất nhẹ mưa thuận gió hòa, giờ phút này lại giống như đao sắc bén vô cùng, dễ dàng chặt đứt cổ tay phải Tượng Thúc. Bàn tay phải hắn tính cả ánh tử kiếm bay đi rơi xuống đất, cổ tay cục trơn nhẵn như gương, máu phun như suối. Tượng Thúc bị đau, kinh hãi mất vía. Một chiêu vươn tay nhẹ nhàng bâng quơ, lại có uy thế rẽ mây nhìn trời, phá núi non trùng điệp, càng nháy mắt chém đứt cổ tay phải mình. Kẻ này sao có thể khủng bố như thế? Gần như xuất phát từ bản năng, Tượng Thúc vừa muốn lắc mình bạo lui. Ngay lúc này, giọng nói lạnh nhạt kia của Tô Dịch vang lên, chiêu thứ hai. Tay phải hắn đột nhiên bắt ấn trên không, ấn hờ xuống. Như thần nhân một tay chuyển núi cao, muốn trấn cửu uyên. Ầm. Không khí phụ cận nổ tung, như không chịu nổi, chỉ thấy chưởng ấn Tô Dịch lấp lánh như thực chất, theo ấn xuống, Tượng Thúc cho dù dốc hết toàn lực liều mạng đối kháng, nhưng lại chỉ trong nháy mắt. Đã bị áp bách ầm ầm quỳ xuống đất, hai đầu gối đập mặt sàn rạn nứt, phát ra tiếng vỡ vụn rắc rắc. Quá nhanh rồi, một đòn này cũng quá mức bá đạo rồi, tự như vỗ một phát ở trên thân ruồi bọ, lực lượng trấn áp cỡ đó, hoàn toàn chính là bẻ gãy nghiền nát. Cái này, Tượng Thúc trợn mắt muốn nứt, kinh hãi mất vía. Trà Cẩm nơi xa giờ phút này cũng như từ trong kinh hãi cùng ngơ ngẩn tỉnh táo lại, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai, đừng. Tô Dịch lại ngoảnh mặt làm ngơ. Dựng tay như đao, nhẹ nhàng cắt một cái. Đầu của Tượng Thúc bay lên không trung. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí không kịp phản ứng, càng đừng nói tới phản kháng. Sắp chết, trên khuôn mặt kia cũng tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin. Bên tai, giống như hãy còn quanh quẩn đoạn lời kia của Tô Dịch vừa rồi, nghe rõ đây, trong vòng ba chiêu, nhất định chặt cổ tay phải ngươi, ép ngươi quỳ xuống đất, lấy đầu của ngươi. Ba chiêu, dứt khoát lưu loát. Nhìn thi thể không đầu kia của Tượng Thúc nằm trong vũng máu, Trà Cẩm trợn to đôi mắt đẹp, vẻ mặt hoảng hốt. Đường đường, lôi hỏa kiếm, nam văn tượng thế mà cứ như vậy chết rồi, Trà Cẩm lẩm bẩm. Ở trước mặt lực lượng như thần đó của Tô Dịch, cái gì ngập trời quyền thế, bối cảnh kinh người, giống như đều thành trò cười. Đối mặt một đại cường giả cười nói giết người, coi người ta như con kiến như vậy, ai có thể không run sợ. Đây mới gọi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tô Dịch phủi phủi quần áo, chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Trà Cẩm, ngươi cảm thấy thế nào? Tô công tử, ngươi làm như vậy, trăm hại không một lợi, Trà Cẩm thở dài một tiếng, ở trong mắt ngươi, nam văn tượng kiếm đạo tông sư bực này có lẽ căn bản không đáng nhắc tới, có thể tùy tay diệt. Nhưng đừng quên, đứng sau lưng hắn là nhị hoàng tử, là đại nhân vật có hy vọng leo lên ngôi vị hoàng đế nhất trong hoàng thất Đại Chu, đối địch với hắn. Không thua gì là địch với một nửa Đại Chu. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch, lại giật mình phát hiện, ở trong con ngươi Tô Dịch, chỉ nhìn thấy tràn ngập lạnh nhạt, đó là ánh mắt coi vạn vật như con kiến, không biết đã giết bao nhiêu người, mới có tâm cảnh như vậy. Đừng giả bộ nữa. Tô Dịch đột nhiên cười lạnh, cái chết của tên ngu xuẩn này, ngươi chỉ sợ phải gánh vác hơn phân nửa trách nhiệm, nếu ta đoán không sai, ngươi lần này chủ động tới chơi, căn bản không phải vì mời chào ta. Mà là vì mượn tay của ta giết chết người này, đúng không? Trà Cẩm sửng sốt, ánh mắt ngơ ngẩn nói, công tử sao lại nói vậy, Tô Dịch cười cười, cuối người nhặt lên ánh tử kiếm trong vũng máu, sải bước đi về phía Trà Cẩm. Tô công tử, ngươi, Trà Cẩm biến sắc, nhưng không chờ nàng nói xong, Tô Dịch đã tùy tay chém tới một kiếm. Xẹt. Bóng kiếm như điện, nhanh đến không thể tưởng tượng. Đổi là Nam Văn Tượng chưa chết, sợ cũng ngăn không được một kiếm này, lại thấy ở sâu trong đôi mắt đẹp của Trà Cẩm nổi lên một mảng hào quang yêu dị, thân thể mềm mại của nàng bất chợt hóa thành một tàn ảnh, trong đường tơ kẻ tóc tránh đi một kiếm này, lui đến cách năm trượng. Chương 302, để Tô Huyền Quân ta giết người gánh nồi. 2. Đối với nữ nhân cũng hạ thủ được, tâm địa Tô công tử cũng thật đủ cứng rắn. Trà Cẩm cắn bờ môi đỏ mọng, vỗ nhẹ bộ ngực, một bộ dáng bị dọa. Nhưng trong đôi mắt quyến rũ đó của nàng lại không khiếp đảm nữa, ngược lại lộ ra một tia giảo hoạt, không giả bộ nữa. Tô Dịch cầm kiếm, tự cười mà không cười. Tất cả cái này cũng khó thoát pháp nhãn của công tử, giả bộ tiếp, chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề. Trong mắt Trà Cẩm chứa nụ cười, phong tình quyến rũ, tuy là nữ giả nam trang, khi giơ tay nhấc chân, cũng tràn đầy sự quyến rũ. Đây là nữ nhân như yêu nghiệt, khẽ nhăn mày cười, cũng có ý quyến rũ câu hồn đoạt phách, nhưng Tô Dịch lại không để mình bị xoay vòng vòng, vẻ mặt bình thản nói, đã biết sẽ làm trò cười cho người trong nghề, thì thu lại chút mị thuật vụng về không chịu nổi đó của ngươi, ta phiền nhất chính là loại thủ đoạn nhỏ phù phiếm này. Kiếp trước yêu nữ Thanh Khâu hồ tộc kia vì sao bị hắn chém đứt chính cái đuôi? Rất đơn giản, Tô Huyền Quân hắn khinh thường nhất chính là nhân vật chơi mỹ thuật, người đẹp thật sự, nên là khí chất, tính tình, tâm cảnh, mỹ mạo đều có chỗ độc đáo mà siêu tục, như hoa văn trang sức thiên nhiên, không cần bất cứ nét cố ra vẻ nào, đã có nét đẹp rung động lòng người, vui lòng vui mắt. Nếu là trời sinh mỹ cốt, vậy tự nhiên là tuyệt phẩm. Đáng tiếc, dù trong Thanh Khâu hồ tộc, cũng không phải ai cũng có thể có được thiên phú trong vạn kẻ không có nổi một bực này. Trà Cẩm có đẹp không? Quả thật là đại mỹ nhân khó gặp, nhưng chút mỹ thuật đó của nàng, ở trong mắt Tô Dịch, chỉ như vẽ rắn thêm chân, giống như rõ ràng không trang điểm đã rất đẹp, lại thế nào cũng phải trang điểm đậm, làm mất hứng thú của người ta. Trà Cẩm ngẩn ngơ, khuôn mặt biến ảo không ngừng, hồi lâu sau mới nói, thì ra Tô công tử thế mà đã sớm nhìn thấu, nói một chút đi, vì sao phải mượn đao giết người? Tô Dịch lười nói lời thừa nữa, ai bị lợi dụng, tâm tình đều không có khả năng tốt được, không dối công tử, Nam Văn Tượng là một cái đinh nhị hoàng tử xếp vào bên người ta, không trừ bỏ hắn, ta lo lắng bí mật của mình sẽ bại lộ. Trà Cẩm đôi mắt đẹp bình tĩnh, khí chất trở nên âm u lạnh lẽo, thông dong, hoàn toàn không thấy bất cứ một tia quyến rũ nào nữa. Ánh mắt nàng nổi lên sự lạnh lùng, tiếp tục nói, Nam Văn Tượng ở đêm qua vừa đến quận thành Vân Hà, ta đã sinh ra sát cơ, cho nên liền có việc đêm nay. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, hôm qua mới đến quận thành Vân Hà, trách không được không biết chuyện xảy ra ở giáo trường Thanh Đỉnh ngoài thành. Chẳng qua, ngươi đã muốn giết hắn, vì sao phải lợi dụng ta? Trà Cẩm hé miệng cười nói, nếu thiếp thân ra tay, tất sẽ dẫn lên động tĩnh thật lớn, tránh không được sẽ đưa tới một ít hậu hoạn. Nhưng Tô công tử khác, ngươi hôm qua ở giáo trường Thanh Đỉnh tạo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng bị người ta che giấu đi, tin tưởng do ngươi tới giết Nam Văn Tượng này. Tất nhiên cũng sẽ không dẫn lên ảnh hưởng gì, Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ngươi cũng tính kế hay lắm, mượn đao giết người, còn để ta chịu tiếng xấu thay, bản thân thì diệt trừ tai họa ngầm bên người, nhọc một lần sướng cả đời. Trà Cẩm chớp chớp mắt, cười hì hì nói, công tử nếu tức giận, không bằng thiếp thân lấy thân báo đáp, lấy làm bồi thường như thế nào? Tô Dịch bật cười, chỉ ngươi loại nữ nhân đùa bẩn tâm thuật này, cũng xứng cùng Tô mổ chung chăn gối tìm niềm vui. Hạ Lưu. Trà Cẩm, khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng xanh trắng đan xen, trong mắt nổi lên nét xấu hổ và giận dữ. Lấy dung mạo của nàng, dù là nhị hoàng tử cũng thèm nhỏ dãi, nếu là ngoắt ngón tay, không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn sẽ lao lên như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên bị sỉ nhục như vậy. Cái gì gọi là không xứng? Cái gì gọi là hạ lưu? Một chớp mắt này, Trà Cẩm tức giận đến mức cũng hận không thể đánh nổ đầu Tô Dịch. Nàng còn chưa bao giờ gặp nam nhân thối không biết tình thú như thế. Hồi lâu sau, nàng mới kiềm chế xấu hổ và giận dữ trong lòng, nói, Tô công tử, ta biết ngươi rất tức giận, nhưng ngươi bây giờ chỉ có hai con đường có thể chọn, hoặc là đi thừa nhận lửa giận của nhị hoàng tử, hoặc là hợp tác với ta. Hợp tác? Tô Dịch có chút bất ngờ, không sai, công tử đại khái cũng đã nhìn ra, ta không phải là thật lòng cống hiến cho nhị hoàng tử, nếu không, chỉ bằng thủ đoạn của ta, sớm đã bắt lục hoàng tử Chu Tri Ly. Trà Cẩm nói đến đây, bên môi nổi lên một tia kiêu ngạo. Thì ra ngươi cũng chỉ là một quân cờ xếp vào ở bên người nhị hoàng tử, sự việc thật đúng là càng ngày càng phiền toái. Tô Dịch than khẽ. Trà Cẩm vẻ mặt nghiêm túc nói, chính bởi vì như thế, công tử sau khi hợp tác với ta, phiền toái này có thể giải quyết dễ dàng. Tô Dịch dây dây thái dương, nói, sớm từ lúc trên lâu thuyền, ta đã dự đoán được ngươi là nữ nhân phiền toái, không ngờ lại phiền toái như vậy, sớm biết như thế, lúc ấy nên hạ sát thủ, làm thịt ngươi, xong hết mọi chuyện. Trà Cẩm ngẩn ngơ. Mà lúc này, Tô Dịch đột nhiên cười lên, nhưng bây giờ cũng không muộn, lợi dụng Tô Mỗ giết ngươi, còn để ta chịu tiếng xấu thay, đến cuối cùng còn muốn thu nạp ta bán sức cho ngươi, ngươi nữ nhân này. Thật đúng là lòng tham không đáy, chương 303, ông Vân Kỳ, một, keng. Lời nói còn đang phiêu đãng, Tô Dịch đã cầm kiếm tấn công. Một đòn vô cùng đơn giản của ánh tử kiếm, lại giống như dải cầu vòng trắng lướt qua mặt trời, phát ra uy năng khủng bố vượt quá tưởng tượng, chém tới Trà Cẩm cách năm trượng. Đôi mắt đẹp của Trà Cẩm hơi co lại, trong cổ tay áo đột nhiên lướt ra một đôi đoạn đao màu bạc, bị hai tay nàng túm lấy, giao nhau đón đỡ. Lực lượng một kiếm này của Tô Dịch khủng bố cỡ nào, giết chết Tần Nhược Nguyên tông sư lâu năm cỡ đó cũng không nói chơi. Thế mà lại bị Trà Cẩm chặn được. Keng. Trong tiếng va chạm đinh tai nhức óc, bóng người Trà Cẩm bay ngược trên không, bóng người xinh đẹp kia vững vàng đứng ở trên tường vây đình viện. Chỉ là, hai cánh tay nàng phát tê, cổ tay cũng đang run rẩy, khí huyết toàn thân cũng dâng trào như lật sông nghiêng biển, rõ ràng cũng không chịu nổi. Điều này làm nàng giật mình, càng thêm ý thức được Tô Dịch đáng sợ. Sau đó, Trà Cẩm mỉm cười, nói, Tô công tử, đêm nay dừng ở đây, chờ khi thiếp thân nghĩ ra một biện pháp bồi thường tốt, lại đến quấy rầy. Nàng xoay người muốn rời khỏi, bên tai nhất thời vang lên một thanh âm tối nghĩa khó hiểu, đốt. Giống như âm thanh thần ma, nổ tung trong hồ nước tâm thần Trà Cẩm, đầu nàng vang ông một tiếng, thần hồn đau đớn, trong hoảng hốt như nhìn thấy một thanh kiếm khổng lồ nguy nga có thể so với núi cao thái cổ từ trên trời trấn áp đến. Một cảm xúc nhỏ bé, tuyệt vọng không ức chế được lan tràn ở sâu trong lòng. Nhưng ngay tại một chớp mắt này, Trà Cẩm cắn mạnh chót lưỡi, vận chuyển một môn bí pháp bảo mệnh áp đáy hầm, cứng rắn ngăn chặn lực lượng xâm nhập trong thần hồn, thần trí cũng theo đó khôi phục một tia tỉnh táo. Khi tầm nhìn khôi phục, chỉ thấy Tô Dịch đã từ nơi xa vung kiếm đánh tới. Trà Cẩm kinh hãi toát mồ hôi lạnh, chậm một cái chớp mắt, mình sợ là đi không nổi nữa. Nàng nào dám chần chờ, xoay người bỏ chạy. Vù. Ở sau lưng nàng, một đạo kiếm quang chém xuống. Trà Cẩm chỉ cảm thấy lưng chợt lạnh, quần áo sau lưng xẹt một tiếng xé rách ra, cái lưng trắng trẻo mịn màng như ngọc mỡ dê bại lộ ở trong bóng đêm. Một kiếm này tuy chưa chém ở trên người nàng, nhưng lực lượng kiếm phong lại như dao, nhẹ nhàng đảo qua lưng của nàng. Chỉ thấy một vết máu cực nông từ trên xuống dưới, từ cái lưng đường cong yểu điệu của nàng lan tràn thẳng tắp xuống. À! Trong bóng đêm truyền đến tiếng Trà Cẩm kinh hô, chỉ thấy nàng ôm quần áo cắt sắp rơi xuống, chật vật bỏ chạy. Tô Dịch đứng ở trên tường vây đình viện, nhìn theo đối phương đào tẩu, cũng không khỏi có chút bất ngờ. Trà Cẩm này thế mà đã hóa giải đại hư hồn kiếm quyết xâm nhập. Xem ra lực lượng nữ nhân này nắm giữ trong tay, so với trong tưởng tượng của ta còn nhiều hơn một ít, có chút thú vị. Một lúc sau, Tô Dịch cười cười, dám để Tô Huyền Quân ta giết người gánh tiếng xấu. Mặc kệ ngươi nữ nhân này lai lịch thế nào, sau lưng lại là thế lực nào, chắc chắn phải vì thế trả cái giá không thừa nhận nổi. Nghĩ chút, Tô Dịch xoay người nhảy xuống đầu tường. Tô sư huynh, không sao chứ, Phong Hiểu Phong, Phong Hiểu Nhiên, Hoàng Càng Tuấn đều đã lên đón. Có việc là bọn hắn. Tô Dịch cười nói. Hoàng Càng Tuấn kinh nghi nói, Tô ca, thân phận Trà Cẩm này tự như có vấn đề lớn. Nói lời thừa. Tô Dịch phất tay nói, được rồi, mau đi xử lý thi thể một phen, Phong sư đệ, ngươi cùng Hiểu Nhiên cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn đã tự quay về phòng mình. Khuynh Hoảng, ngươi nhớ kỹ khí tức yêu nữ đó chưa? Tô Dịch thuận miệng hỏi, nhớ rồi, chỉ cần cô ta xuất hiện trong phạm vi nghìn trượng quanh ngài, Quản Nhi nhất định ngay lập tức phát hiện. Trong hồ lô dưỡng hồn bên hông truyền ra thanh âm rụt rè của Khuynh Hoảng. Không sai, cuối cùng có thể phát huy chút công dụng, không uổng công ta trong khoảng thời gian này tiêu phí tâm huyết. Tô Dịch khen một câu. Khuynh Hoảng đã lột xác thành quỷ mị, hồn lực trời sinh sâu sắc vô cùng, vượt xa tầm thường, chỉ cần bị nàng nhớ kỹ khí tức, cho dù ngụy trang tốt nữa, cũng sẽ không thể ẩn nấp. Trong hồ lô dưỡng hồn, Khuynh Hoảng vui vẻ híp đôi mắt to tròn, thanh tú ngốc nghếch dễ thương. Tô ca, ta từ trên thi thể kia lục soát ra một mật quyển cùng một ngọc bài, ngài muốn nhìn một cái hay không? Không bao lâu, ngoài phòng vang lên tiếng của Hoàng Càn Tuấn. Trước bàn, dưới ánh nến. Tô Dịch mở ra một quyển sách mật Hoàng Càn Tuấn đưa tới. Trước khi điều tra rõ quan hệ của Trà Cẩm cùng Nguyệt Luân Tông của Đại Ngụy, nhớ chớ đã thảo kinh xà. Nếu xác nhận thân phận của ả, bắt sống đưa đi Ngọc Kinh Thành. Nếu cần giúp đỡ, có thể cầm ngọc bài của ta tới quận thủ phủ, Tần Nhược Uyên nhất định giúp ngươi một tay. Về phần chuyện lục đệ kia của ta, ngươi không cần xen vào. Quyển sách mật này, sau khi đọc xong đốt ngay. Xem tới đây, Tô Dịch than nhẹ một tiếng, quả nhiên phiền toái. Trên Thương Thanh Đại Lục, có hơn 100 quốc gia thế tục. Đại Chu chỉ là một trong số đó, tiếp giáp Đại Chu, có hai quốc gia thế tục, một cái là Đại Ngụy, một cái là Đại Yến. Trong đó, Đại Yến quốc lực mạnh nhất. Đại Chu cùng Đại Ngụy cân sức ngang tài, giằng co cùng xung đột giữa hai nước cũng thường xuyên nhất, hàng năm chiến sự không ngừng. Đại Yến trước giờ là tư thái tọa sơn quan hổ đấu. Dù sao, hai hổ tranh nhau, đối với Đại Yến ngược lại có lợi nhất. Chương 304, ông Vân Kỳ, 2, Đại Ngụy Nguyệt Luân Tông, thân phận Trà Cẩm quả nhiên không đơn giản, rất có thể là một quân cờ Đại Ngụy xếp vào ở bên người nhị hoàng tử. Tần Nhược Uyên thì ra là người của nhị hoàng tử, nếu tính như vậy, hôm nay ta mặc kệ giết Nam Văn Tượng này hay không, chỉ dựa vào cái chết của Tần Nhược Uyên, liền có thể sẽ làm vị nhị hoàng tử này coi ta là địch. Tô Dịch yên lặng suy nghĩ. Đương kim hoàng đế Đại Chu có 8 con trai, 3 con gái, tên 8 người con trai này rất thú vị, nghe nói là do quốc sư Hồng Tham Thương dựa theo bát quái chi tượng mà định. Phân biệt là Càn, Khôn, Chấn, Tốn, Khảm, Ly, Cấn, Đoái. Như lục hoàng tử, tên Chu Tri Ly. Nhị hoàng tử tự nhiên tên Chu Tri Khôn. Quản hắn sóng gió phiền phức gì, nếu chọc tới trên đầu ta, một kiếm giết hắn là được. Một lát sau, Tô Dịch tùy tay xé nát một phần mật quyển kia, ánh mắt thâm thúy bình thản. Phân tranh trong thế tục, cũng là một loại rèn luyện, kẻ xuất thế, lịch kiếp thiên địa tự nhiên. Kẻ nhập thế, lịch kiếp hồng trần luyện tâm. Hai bên đều không thể thiếu. Tô Huyền Quân hắn sống lại ở đây, sao có thể e ngại hồng trần sóng đục vỗ. Không nghĩ nhiều nữa, như trước kia, Tô Dịch bắt đầu tu luyện buồn tẻ mà khắc khổ. Bóng đêm dần khuya. Ngoài ngõ hồ lô, đèn đuốc trả rời. Một ông lão bóng người bất đắc chí tới đầu ngõ hồ lô, ánh mắt nhìn bóng tối ở sâu trong ngõ nhỏ, có chút chần chờ. Ông lão râu tóc rối bời, mặc áo vải đay cũ nát, bóng người cao lớn khô gầy xương xẩu, khi đi đường lưng còng, tràn đầy bộ dáng gần đất xa trời. Hồi lâu sau, ông lão đột nhiên xoay người, đi tới trước một quầy hàng bán vằn thắng bên đường, nói, cho một bát. Lão tùy ý ngồi xuống. Người bán vằn thắng là gán tẩy gò, nghe vậy vội vàng bận rộn. Không bao lâu, liền trình lên một bát vằn thắng nóng hôi hổi, ông lão lại chưa ăn, ánh mắt đục ngầu nổi lên một tia cảm khái, đệ tử âm sát môn cũng lăn lộn đến mức phải bán vằn thắng để sống qua ngày, thật sự là càng ngày càng không chịu nổi. Hán tử gầy gò đột nhiên biến sắc, vứt cái muôi trong tay bỏ chạy. Phốc! Một cây đũa trúc như mũi tên cắm vào cổ hắn. Bóng người cũng theo đó, bịch, một tiếng nằm ngã xuống đất. Ông lão lại nhìn cũng không nhìn, cầm lấy thì cùng đũa, bắt đầu hưởng dụng vằn thắng trước người, ăn ngon lành, thẳng đến lúc nước canh trong bát cũng uống hết, ông lão chép miệng một lần, lúc này mới đứng dậy. Một lần này, lão không có bất cứ sự chần chờ gì, đi vào chỗ sâu trong ngõ hồ lô. Thẳng đến lúc tới trước Tuyết An tiểu cư. Ông lão từ trong lòng lấy ra một cây sáo xương, đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi. Một làn điệu tiếng sáo nhẹ nhàng mờ mịt, ở trong bóng đêm thâm trầm bay lên. Trong phòng, Tô Dịch đang tu luyện đột nhiên lặng yên mở mắt, nhíu mày, đêm nay sao yêu ma quỷ quái nào cũng chạy ra vậy, đây là không tính để người ta yên tĩnh. Hầu như cùng lúc đó, trong hồ lô dưỡng hồn vang lên thanh âm kinh hoảng của Khuynh Hoảng, tiên sư, có người lấy ngự hồn thuật muốn mạnh mẽ câu ta đi, Tô Dịch không khỏi bất ngờ, thế mà đến vì Khuynh Hoảng. Keng. Ngự huyền kiếm ra khỏi vỏ, lấy thân kiếm đặt ngang trên hồ lô dưỡng hồn. Chớ hoảng sợ, ta đi xem. Tô Dịch nói xong, cầm ánh tử kiếm, đi ra khỏi cửa phòng. Đã là đêm khuya, sao thưa trăng sáng, vạn vật yên tĩnh, mơ hồ có một tiếng sáo hư vô mờ mịt phiêu đãng ở trên không đình viện. Khi Tô Dịch cầm kiếm đi ra, tiếng sáo này im bặt dừng lại. Ngoài đình viện, ông lão áo vải đây hơi trầm mặt, nói, công tử nếu giữ khuynh quản ở bên người, sợ đưa tới tai ương ngập đầu, lão hủ hy vọng công tử có thể trả nàng lại. Tô Dịch đứng trong đình viện, đột nhiên nói, ông Vân Kỳ. Trên mặt ông lão áo vải đây hiện lên một mảng lạnh lẽo, xem ra, đệ tử không nên thân Ngô Nhược Thu của ta chính là bị công tử giết chết, hai người cách cánh cổng đóng chặt nói chuyện với nhau, ai cũng không nhìn thấy ai, nhưng không khí lại lập tức trở nên căng thẳng áp lực. Ngươi cũng đã nói, hắn rất không nên thân, giết coi như là trừ hại cho thế gian. Tô Dịch nói xong, lặng yên không một tiếng động tới gần trước tường vây bên đình viện. Mà thôi, lão hủ hôm khác lại đến. Tiếng ông lão áo vải đây vừa vang lên, bóng người Tô Dịch liền như mũi tên rời cung, lóe lên nhảy đến trên đầu tường, nhưng khiến hắn bất ngờ là, thanh âm còn quanh quẩn, lại chỉ nhìn thấy một bóng người sớm xa xa trốn ra khỏi ngõ hồ lô, chợt lóe rồi biến mất. Lão già này cũng đủ cẩn thận. Tô Dịch cố gắng kiềm chế xúc động truy kích. Hắn lo lắng đây là điệu hổ ly sơn, dù sao Tuyết An tiểu cư không chỉ một mình hắn. Trên người ông Vân Kỳ nhất định mang theo một khối hồn ngọc kia, có lẽ chính là bằng vào ngọc này, làm hắn cảm ứng được khí tức huynh quản, tìm tới nơi này. Khi Tô Dịch suy nghĩ, đã quay người về phòng, thầy trò hai người ông Vân Kỳ cùng Ngô Nhược Thu, năm đó lúc phản bội âm sát môn, từng mang đi ba món bảo vật, một khối hồn ngọc thần bí, một bộ mật quyển nuôi dưỡng quỷ thi trùng, một cái hồ lô dưỡng hồn. Trong đó, mật quyển và hồ lô dưỡng hồn cùng với khuynh quản, lúc trước đều nắm trong tay Ngô Nhược Thu, theo Ngô Nhược Thu chết, những thứ này đều rơi vào trong tay Tô Dịch. Duy chỉ có một khối hồn ngọc thần bí kia không còn nữa, chương 305, ông Vân Kỳ, 3, mà lúc trước ở quỷ mẫu lĩnh, thông qua lời khai của các truyền nhân âm sát môn kia, khiến Tô Dịch hiểu biết được, khuynh quản lúc ban đầu, chính là ngủ say trong khối hồn ngọc thần bí đó. Về phần khối hồn ngọc này là từ đâu mà đến, lại đến nay vẫn là bí ẩn. Đang lo tìm không thấy ngươi lão già này, ngươi lại đưa lên cửa, như thế cũng tốt, đợi khi tìm được khối hồn ngọc đó, có lẽ có thể tra ra một ít manh mối thân thế của khuynh quản. Tô Dịch biết, chỉ cần khuynh quản ở bên cạnh mình, thì không cần lo lắng ông Vân Kỳ sẽ biến mất từ đây. Quay về phòng, hắn thu hồi ngự huyền kiếm, nói với khuynh quản trong hồ lô dưỡng hồn, không sao rồi. Tiên sư, có phải người âm sát môn tìm đến hay không? Thanh âm rụt rè khiếp sợ của khuynh quản truyền ra. Không sai. Tô Dịch nói, gần đây ngươi cảnh giác một chút, nếu phát hiện không thích hợp, thì lập tức cho ta biết. Vâng. Ngoài ngõ hồ lô, bên cạnh quầy hàng Vạn Thắng, một người ngồi xổm trước thi thể hán tử gầy gò bị đũa trúc giết chết kia, đánh giá một lát, không khỏi nhíu mày. Ông Vân Kỳ lão thất phu này cũng quá độc ác rồi, ngay cả tiểu lâu la theo dõi cũng giết, chẳng lẽ hắn đã phát hiện nguy hiểm? Người này xanh xao vàng vọt, quần áo lôi thôi. Chính là bệnh lao quỷ, chữ Tứ Lang một trong bốn vị hộ pháp phân đà cổn châu của âm sát môn. Hắn từ trong tay áo bào lấy ra một đoạn ngọn nến máu, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, trong một đôi mắt tam giác nhất thời nổi lên hào quang xanh lét. Sau đó, hắn vươn người đứng lên, đi từng bước một về phía trong ngõ hồ lô. Thẳng đến lúc tới trước Tuyết An tiểu cư, hắn dừng chân một chút, trên mặt hiện lên một mảng nghi hoặc, lão thất phu kia tại sao lưu lại ở đây một lát sau đó lại rời khỏi. Hắn nhìn cửa chính đóng chặt của Tuyết An tiểu cư, do dự một lát, cuối cùng vẫn lặng yên xoay người bỏ đi. Tới ngoài ngõ hồ lô, chữ Tứ Lang không khỏi ngẩn ra, chỉ thấy bên cạnh thi thể hán tử gầy gò kia, một đám ăn mày đang hưng phấn tìm kiếm tài vật. Phát tài từ người chết, thật ra có chút tương tự với phong cách âm sát môn ta. Chữ Tứ Lang cười cười, xoay người bỏ đi. Mà hắn rời khỏi không lâu, một lão ăn mày đột nhiên hạ giọng hỏi. Thấy rõ mặt mũi người nọ chưa? Một người trong đó nói nhanh, thấy rõ rồi, tự như chính là một trong ba mục tiêu kia chúng ta muốn tìm. Cuối cùng có chút manh mối rồi, tiền trên thân người chết này thuộc về các ngươi, lão tử muốn đi lĩnh thưởng trước. Lão ăn mày đứng dậy, vội vàng mà đi. Sau nửa canh giờ, trong một tòa nhà bỏ hoang đã lâu trong thành. Đã rất khuya, một người phụ nữ xinh đẹp hài lòng nhìn pháp đàn vừa mới dựng xong trước mắt. Pháp đàn cao ba thước, do vô số xương cánh tay trắng như tuyết dựng thành, phần đỉnh là chín cái đầu lâu tỏa ra hào quang màu máu. Cạnh mỗi một đầu lâu, đều cắm một cây cờ phướng chiêu hồn màu đen. Nếu không phải đà chủ lấy ra nhiều tài liệu quý giá như vậy, Phượt Linh huyết thi trận này căn bản không thể bố trí ra. Phu nhân xinh đẹp thấp giọng nói. Thi phu nhân Liễu Tương Lam. Có trận này, chúng ta giống như có một con bài chưa lật. Một bên khác, ông lão mặc đạo bào cổ xưa gật đầu mở miệng, Huyết Hành đạo nhân. Tông sư Dưỡng Lô cảnh tầng 2. Hai người đang nói chuyện với nhau, đột nhiên một tiếng mở cửa rất khẽ vang lên, Bệnh Lao Quỷ chữ Tứ Lang đi đến. Hắn đầu tiên là háo sắc băn khoăn một phen ở trước bộ ngực ngạo nhân kia của Liễu Tương Lam, lúc này mới như thỏa mãn cười ha ha nói, ta đại khái đã khóa mục tiêu tung tích ông Vân Kỳ, không có gì bất ngờ, hắn sắp tới rất có thể sẽ lại tới một tòa đình viện trong thành ngõ Hồ Lô. Chủ nhân tòa đình viện đó là ai? Huyết Hành đạo nhân hỏi, chữ Tứ Lang lắc đầu nói, không rõ, ta lo đã thảo kinh xà, cho nên chưa điều tra, chờ sáng sớm ngày mai. Tìm một ít tiểu lâu la điều tra một chút là rõ. Ánh mắt Huyết Hành đạo nhân lóe lên nói, bắt đầu từ ngày mai, ta đi ngồi canh giữ ở ngoài ngõ Hồ Lô, chỉ cần ông Vân Kỳ xuất hiện, hắn có chạy đằng trời. Lão đạo, ngươi không phải nói đã tìm một vị đại nhân vật trong thành hỗ trợ, hắn có đáp ứng ra tay không? Liễu Tương Lam chợt hỏi. Không, Huyết Hành đạo nhân thở dài một tiếng, có chút buồn bực nói, ngày hôm qua, quận thủ Tần Nhược Quyên bị giết. Làm các thế lực lớn trong thành lòng người hoảng sợ, lão bằng hữu đó của ta cũng bị dọa không nhẹ, không muốn ở trên thời điểm mấu chốt này hỗ trợ. Chữ Tứ Lang cười nói, giúp hay không không sao cả, đối phó ông Vân Kỳ mà thôi, bằng lực lượng ba chúng ta, đủ có thể thoải mái bắt được gã. Đường đường quần thủ thế mà cũng bị giết, Liễu Tương Lam lại cả kinh, biết là ai làm không, Huyết Hành đạo nhân lắc đầu nói, không rõ, nghe nói là một đại nhân vật khó lường. Ngay cả các đại nhân vật kia trong thành cũng không dám tiết lộ thân phận của hắn. Tóm lại, quận thành Vân Hà gần đây thế cục khó bề phân biệt, sóng gió quỷ quyệt, không nên ở lâu. Nói đến đây, hắn chỉ vào pháp đàn dựng từ xương trắng kia, che chắn lại, chớ để bị người ta phát hiện. Mục tiêu lần này của chúng ta là ông Vân Kỳ, chờ sau khi xong việc, lập tức đi ngay. Chữ Tứ Lang cùng Liễu Tương Lam đều gật gật đầu, chương 306. Gió nổi mây phun trò hay bắt đầu, một đêm này, chắc chắn không bình tĩnh. Phong Nguyên Trai. Trong một tòa nhã gian, Thúy Vân phu nhân nhìn tin tức vừa truyền về, trong ánh mắt hiện lên một mảng vui mừng. Đại nhân, người của ta đã đạt được tin tức xác thực, ngay tại nửa canh giờ trước, một kẻ nghi là Bệnh Lao Quỷ chữ Tứ Lang, xuất hiện ở phụ cận ngõ Hồ Lô trong thành, nàng mang tin tức nói kỹ một lần. Trúc Cô Thanh ngồi ở đối diện như cũng thoải mái hơn không ít. Lập tức đứng lên, nói, ta đi xem. Dứt lời, lập tức rời đi. Ngõ Hồ Lô. Đợi chút, ta tại sao quên, nơi Tô Dịch tên kia ở lại, không phải ở ngõ Hồ Lô. Thúy Vân phu nhân chợt vỗ trán, khi vừa muốn đi nhắc nhở Trúc Cô Thanh, bóng dáng người sau đã sớm không thấy. Bỏ đi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, đặc biệt là chuyện tiểu tử họ Tô kia, có thể không xen vào thì không xen vào. Khuôn mặt xinh đẹp của Thúy Vân phu nhân biến ảo một phen. Vừa nghĩ đến hai chuyện tanh máu kia xảy ra ở Sơn Hà Điện, nàng cũng chỉ thấy đầu to như cái đấu, tâm tình cũng trở nên buồn bực. Đại nhân, đã điều tra xong, Tô công tử hôm nay ở trong ngõ Hồ Lô. Đêm khuya, trong một tòa khách sạn trong thành, Trương Nghị Nhận trầm giọng mở miệng, Võ Linh Hầu Trần Chinh gật đầu nói, được, ngày mai ta sẽ đi bái phỏng hắn. Người đi mang cái sừng duy nhất của con Thanh Hỏa Lộc cấp 4 kia chuẩn bị tốt cho ta, đã là bái phỏng, chung quy không thể tay không nhỉ. Trương Nghị Nhận cười nói, thuộc hạ sớm chuẩn bị tốt cho ngày rồi, đúng rồi, đại nhân lần này tới Thanh Hà Kiếm Phủ, có thu hoạch hay không? Trần Chinh nói, cũng thực sự phát hiện mấy hạt giống tốt, nhưng Mộc Thương Đồ bên kia lại xảy ra chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Trương Nghị Nhận giật mình. Mộc Thương Đồ đã tính từ nhậm vị trí phủ chủ, từ đây ẩn cư núi rừng, tìm tâm kiếm đạo, không hỏi việc đời phân tranh nữa. Trần Chinh khẽ nhíu mày, nghe nói, hắn là thua ở trong tay một người trẻ tuổi rất mạnh, nhưng người trẻ tuổi này là ai, lại không biết được. Trương Nghị Nhận hít một ngụm khí lạnh, nói, Mộc Thương Đồ được xưng Thanh Hà một kiếm ép nửa thành, căn cơ võ đạo hùng hậu vững chắc cỡ nào, tồn tại thành danh nhiều năm bực này, thế mà cũng thua. Trên đời này người bất bại chung quy là số ít. Vẻ mặt Trần Chinh trầm ngưng bình thản, mạnh như tiên thiên võ tông, người nào dám nói bất bại. Về phần các lục địa thần tiên kia, ở trước khi bước lên con đường tu hành nguyên đạo, nhất định cũng từng trải qua vô số tanh máu cùng nhấp nhô mài dũa. Dừng một chút, hắn khẽ thở dài, nhưng, ta quả thực không ngờ, Mộc Thương Đồ thế mà sẽ bị một người trẻ tuổi đánh bại, cũng không biết người trẻ tuổi này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trương Nghị Nhận đột nhiên nói, đại nhân, có thể là Tô công tử hay không? Trần Chinh ngẩn ra, nói, khó mà nói, theo ngươi nói, Tô Dịch tuy có lực lượng kiếm giết tông sư, nhưng tên kia khi hắn ở trên lâu thuyền giết, đã là nỏ mạnh hết đà, Tô Dịch có thể thắng lợi, là chiếm món hời lớn. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, nói, không nói những thứ này, ngày mai khi ta đi bái phỏng hắn, hỏi một câu là biết. Lãng Đào Sa. Một lầu xanh cực kỳ nổi tiếng của quận thành Vân Hà, trong một mật thất, Trà Cẩm kịch liệt ho khan, một khuôn mặt tuyệt đẹp tái nhợt gần như trong suốt, trong ánh mắt cũng có một chút mỏi mệt cùng đau khổ không che giấu được. Hôm nay, nàng tuy may mắn từ Chuyết An tiểu cư chạy thoát, nhưng cũng bởi vậy thi triển một môn cấm thuật, tổn thương nội phủ. Ở bên, một thanh niên mặc áo bào màu đỏ, dung mạo tuấn mỹ âm nhu hận nói, Tô Dịch kia không khỏi quá ác rồi, hắn khoảng hơn 20 tuổi, tóc dài rối tung, lưng quấn đai ngọc, khi ánh mắt nhìn về phía Trà Cẩm tràn đầy thương tiếc. Ta lợi dụng hắn, hắn tự nhiên phẫn hận. Trà Cẩm hít sâu một hơi, như lòng còn sợ hãi nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngay cả ta cũng không ngờ, ở quận Vân Hà nơi xa xôi này của Đại Chu, lại có hắn nhân vật đáng sợ bực này. Thanh niên áo bào đỏ hơi trầm mặt, nói, ngươi nói, hắn có thể giống với Thanh Khâm, là truyền nhân đến từ thánh địa số một Đại Chu Tiềm Long Kiếm Tông hay không? Đôi mắt đẹp của Trà Cẩm co lại, lắc đầu nói, Thanh Khâm cũng là tu vi tụ khí cảnh, nhưng chiến lực của nàng, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại nhân vật tông sư mà thôi, nhưng Tô Dịch khác, hắn giết tông sư thoải mái như giết gà giết khỉ. Ánh mắt nàng nổi lên nét nhớ lại, sư huynh ngươi căn bản không hiểu, Tô Dịch rõ ràng chỉ là thiếu niên 17 tuổi, nhưng khi đối mặt hắn, ta lại có một loại cảm giác như đối mặt thần linh trên trời. Thanh niên áo bào đỏ khẽ nhíu mày, không tán đồng nói, sư muội, ngươi chỉ là bị hắn dọa, mới sẽ sinh ra loại cảm giác này. Hắn chuyển hướng đề tài, nói, nhưng, ta không thừa nhận cũng không được, Tô Dịch này thật là nhân vật như yêu nghiệt, cộng thêm Tần Nhược Uyên, Nam Văn Tượng ở trong, nhân vật tông sư chết ở trong tay hắn đã có 3 người. Đặt ở trong tông môn chúng ta, cũng chỉ có Nguyệt Luân Thất Tử mới có năng lực như vậy. Nguyệt Luân Thất Tử, 7 vị chân truyền trung tâm nhất của Nguyệt Luân Tông, được coi là thiên kiêu một thế hệ trẻ tuổi của tông môn, tuyệt thế kỳ tài về sau có thể thoải mái kiếm chỉ cảnh giới nguyên đạo. Chương 307, gió nổi mây phun trò hay bắt đầu, 2, Nguyệt Luân Thất Tử, đôi mắt đẹp Trà Cẩm nổi lên một tia hâm mộ không dễ phát hiện. Thế lực thế tục, chung quy không cách nào so sánh với thế lực tu hành siêu thoát ngoài thế tục, võ giả trong thế tục, cũng nhất định không có khả năng đánh đồng với cường giả trong thế lực tu hành. Chênh lệch to lớn, như cách hai giới. Chợt, Trà Cẩm lại kịch liệt ho khan một trận, mặt mày thảm đạm. Thấy vậy, trên mặt thanh niên áo bào đỏ nổi lên hận ý khôn cùng, nói, ngày mai, ta đi gặp Tô Dịch này một lần. Đừng, sắc mặt Trà Cẩm biến đổi hẳn, sư huynh, tên kia quá khủng bố. Đừng nói ngươi nhân vật vừa chen thân tông sư bực này, dù là tông sư lâu năm, cũng không phải đối thủ của hắn, ngươi tuyệt đối đừng xúc động. Yên tâm đi, ta sẽ không dại dột đi cứng đối cứng. Thanh niên áo bào đỏ nhẹ nhàng nói, lần này ta lúc từ tông môn rời khỏi, đã mang theo một món bảo vật, bằng bảo vật này, cho dù không giết nổi hắn, cũng đủ khiến hắn bị thương nặng. Nói xong, hắn lật lòng bàn tay, một thanh phi kiếm 7 tấc xuất hiện. Thần kiếm bao trùm ở trong phù lục hoa văn rậm rạp kỳ dị, tỏa ra hào quang màu lam âm u làm người ta tim đập nhanh. Phá sát kiếm phù. Trà Cẩm động dung. Đây chính là bí bảo lục địa thần tiên tự tay luyện chế, ẩn chứa uy lực khủng bố đủ để tiêu diệt tông sư. Không sai, đây là Triệu Sư Bá ban tặng, do hắn lấy lực lượng nguyên đạo nuôi dưỡng rèn luyện 7749 ngày, chỉ có hạng tông sư mới có thể miễn cưỡng vận dụng uy năng của bảo vật này. Nhân vật dưới tông sư, đều căn bản không chịu nổi lực lượng kiếm này. Dựa theo Triệu Sư Bá nói, kiếm này có thể dùng 3 lần, một lần này, liền mượn Tô Dịch này thử một lần. Thanh niên áo bào đỏ ánh mắt sáng quắc, chỉ là, vừa nghĩ đến bí bảo cỡ này, lại phải lãng phí ở trên người Tô Dịch, hắn luôn cảm giác có chút không đáng giá. Sư huynh, ta vẫn cho rằng, nếu có thể lôi kéo Tô Dịch đến trong trận doanh chúng ta, mới là lựa chọn tốt nhất. Trà Cẩm nghiêm túc nói. Sư muội ngươi không hiểu, nhân vật như bực này, đều cậy tài khinh người, mắt cao hơn đỉnh, chỉ có lấy lực lượng thật sự, mới có thể áp bách hắn cúi đầu. Thanh niên áo bào đỏ lạnh nhạt nói. Trong lòng Trà Cẩm thở dài, biết khuyên nữa cũng vô dụng, bóng đêm dần dần rút đi, ánh sáng bình minh theo đó toát ra. Ngoài ngõ hồ lô. Lão đạo, ta đã hỏi hàng xóm láng giềng phụ cận, hộ gia đình ở một tòa đình viện đó, chỉ là một đám người trẻ tuổi mười mấy tuổi mà thôi, không một ai đáng giá để ý. Chữ Tứ Lang ngáp một cái, lười biếng nói. Hắn hôm nay dậy rất sớm, ở phụ cận thăm hỏi, trải qua nhiều lần xác nhận, cuối cùng kết luận, trong tòa đình viện kia ông Vân Kỳ từng tới, cũng không có nhân vật đáng giá cảnh giác, không thể sơ ý, ông Vân Kỳ lão già này đã đến, nhất định là có mưu đồ, cái này cũng liền ý nghĩa, chủ nhân tòa đình viện kia, có lẽ cũng không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Ánh mắt Huyết Hành đạo nhân lóe lên. Liễu Tương Lam cười mỉm nói, việc này thật ra cũng dễ xử lý, chúng ta đi tòa đình viện đó trước, kiểm tra chi tiết những người trẻ tuổi kia, nếu thật sự là nhân vật khó giải quyết, thì lập tức rút lui. Nếu không phải, chúng ta hoàn toàn có thể chiếm cứ tòa đình viện kia, ôm cây đợi thỏ, chờ ông Vân Kỳ tìm tới cửa. Cũng được. Huyết Hành chân nhân do dự một phen, liền gật đầu đáp ứng. Nếu trong những người trẻ tuổi đó thực có nhân vật đủ uy hiếp đến bọn họ, cho dù ông Vân Kỳ xuất hiện, chỉ sợ bọn họ cũng không có cơ hội xuống tay. Xét đến cùng, vẫn là thăm dò tình huống trước ổn thỏa nhất, Huyết Hành chân nhân dặn dò, đợi lát nữa đều khách khí một chút, chớ làm người ta nghĩ lầm chúng ta là gây chuyện. Nói xong, hắn đã cất bước đi vào ngõ hồ lô. Chữ Tứ Lang và Liễu Tương Lam theo sát sau đó. Tới trước Chuyết An tiểu cư, Huyết Hành chân nhân sửa sang lại áo mũ, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười ấm áp, đưa tay khẽ gõ cổng. Ai? Trong đình viện vang lên tiếng Hoàng Càn Tuấn, Huyết Hành chân nhân mỉm cười mở miệng, lão hữu chính là hộ gia đình phụ cận, lúc đêm qua, một người bán vằn thắng ngoài ngõ nhỏ này chết thảm đầu đường, cho nên cố ý đến thăm hỏi hàng xóm, xem có thể tra ra một ít manh mối có liên quan với hung thủ hay không. Lời này không bắt bẻ gì được, bởi vì giết chết người bày sạp hàng kia chính là ông Vân Kỳ. Trong đình viện, ánh mắt Hoàng Càn Tuấn nhìn về phía Tô Dịch đang ở đình nghỉ mát nghỉ ngơi. Tô Dịch nheo mắt lại, đêm qua, đầu tiên là giết Nam Văn Tượng, dọa lui Trà Cẩm, ngay sau đó ông Vân Kỵ cũng theo đó xuất hiện. Một chuỗi sự kiện này, khiến Tô Dịch đã phát hiện, trong một đoạn thời gian kế tiếp, Chuyết An tiểu cư sợ là đã rất khó bình tĩnh trở lại. Lại chưa từng nghĩ, sáng sớm hôm nay đã có người tìm tới cửa. Phong sư đệ, ngươi cùng Hiểu Nhiên về phòng trước. Tô Dịch nói xong, phất phất tay với Hoàng Càn Tuấn, ra hiệu người sau mở cửa. Hắn trái lại muốn xem, người tới là ai? Kẹt cửa phòng mở ra, ánh mắt Hoàng Càn Tuấn đảo qua ba người ngoài cửa, trong lòng rùng mình, ngoài miệng thì cười nói, xin hỏi tôn tính đại danh ba vị hàng xóm. Có thể đi vào nói chuyện hay không? Huyết Hành chân nhân khẽ chắp tay, nụ cười ấm áp. Chương 308, hết hồn khóc không ra nước mắt, một, Hoàng Càn Tuấn cười sang sảng nói, là ta thất lễ rồi, mau mau mời vào. Nói xong, đón bọn Huyết Hành chân nhân đi vào. Vị này là... Huyết Hành chân nhân liếc một cái liền thấy được Tô Dịch nằm trên ghế mây trong nghỉ mát, đây là công tử nhà ta. Hoàng Càn Tuấn thấp giọng nói. Huyết Hành chân nhân ồ một tiếng, sải bước tiến lên, dừng chân ngoài đình nghỉ mát, cười chào, lão hủ ra mắt công tử. Tô Dịch ngồi ở nơi đó không chút nhúc nhích, vẻ mặt bình thản nói xem, các ngươi rốt cuộc là vì sao mà đến. Con ngươi Huyết Hành chân nhân co rụt lại. Liễu Tương Lam ở bên cười mỉm nói, nhìn xem, vị tiểu ca này cũng là hạng người trong mắt không chứa nổi hạt cát, chúng ta nếu tiếp tục che giấu, thì mất mặt, nói xong, ánh mắt nàng dừng ở trên hồ lô dưỡng hồn bên hông Tô Dịch, ở sâu trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia kinh dị. Theo Liễu Tương Lam mở miệng, không khí trong đình viện nhất thời trở nên vi diệu. Lão đạo, đã không cần lo lắng cái gì, trong đình viện này chỉ có bốn người, hai đứa nhỏ yếu nhất tránh ở trong phòng. Còn lại hai tên này, chữ Tứ Lang dáng vẻ lười biếng, ánh mắt nghiền ngẫm, kẻ này mở cửa cho chúng ta, là tu vi bàn huyết cảnh hậu kỳ, về phần vị công tử này trong đình nghỉ chân, là tụ khí cảnh sơ kỳ. Dừng một chút, hắn chỉ hồ lô dưỡng hồn bên hông Tô Dịch, ngươi lại nhìn vật này, chính là bảo bối ông Vân Kỳ lão thất phu này từ trong môn đánh cắp. Bởi vậy suy đoán, bọn họ cùng ông Vân Kỳ tất nhiên có liên quan, chúng ta lần này xem như đến đúng rồi. Dứt lời, Chữ Tứ Lang tùy ý ngồi ở trên một băng ghế, lười biếng duỗi lưng, cả người càng thêm nhàn nhã. Ai không biết, có lẽ còn tưởng hắn là chủ nhân nơi đây. Bộ dáng tùy ý đó, thể hiện ra là tâm tính không có sợ hãi, nắm chắc thắng lợi. Bốn đứa nhỏ như vậy, quả thực hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì. Liễu Tương Lam đảo đôi mắt đẹp, cười nói thoải mái, nụ cười trên mặt Huyết Hành đạo nhân thu lại, thở hắt ra một hơi đục ngầu, nhắc nhở, cẩn thận một chút không bao giờ là chuyện xấu, vừa rồi ta nói như thế nào, hai người các ngươi đều khách khí một chút, chớ dọa hỏng những tiểu hữu này. Chữ Tứ Lang lấy lệ ừ một tiếng. Liễu Tương Lam thì nháy mắt với Hoàng Càn Tuấn, nụ cười say lòng người, tiểu ca, xem ngươi da non thịt mềm, cũng thật làm ta ngứa ngáy trong lòng, chờ việc chính xong xuôi, chúng ta tìm nơi riêng tư uống một chén như thế nào. Nàng cố ý hóp vòng eo mảnh khảnh, làm hai quả núi trước ngực cũng như có dấu hiệu xé rách vạt áo. Chữ Tứ Lang nhìn mà con mắt cũng thiếu chút nữa rơi xuống, theo bản năng xốc xốc đũng quần, thầm mắng một tiếng dâm phụ. Các ngươi là người âm sát môn. Hoàng Càn Tuấn kinh ngạc nói. Nhìn bộ dáng giật mình của hắn, Liễu Tương Lam không khỏi cười lên, nói, đương nhiên, ông Vân Kỳ chẳng lẽ chưa đề cập với các ngươi tên của chúng ta. Hoàng Càn Tuấn lắc lắc đầu. Ngươi đi xuống đi, trong đình nghỉ chân, Tô Dịch thuận miệng nói. Hoàng Càn Tuấn vội vàng quay về phòng. Không có ai ngăn trở, bọn Huyết Hành đạo nhân đều rất nhàn nhã thông dong, căn bản không lo lắng mấy người thiếu niên như vậy có thể nhấc lên sóng gió gì. Nếu không, một mình ta đi tâm sự với vị công tử kia trước. Liễu Tương Lam khẽ cắn bờ môi đỏ, mắt lim dim. Làm việc chính trước. Huyết Hành đạo nhân nhíu mày quát một câu. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, cười hỏi, tiểu hữu, có thể nói với chúng ta quan hệ của các ngươi cùng ông Vân Kỳ hay không? Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt nói, ta cũng đang đợi hắn, chưa từng nghĩ, các ngươi lại đến trước. Chờ hắn. Huyết Hành đạo nhân như có chút suy nghĩ, nói như vậy, hắn rất nhanh sẽ lại đến. Không rõ. Tô Dịch hỏi ngược lại, các ngươi lại là như thế nào tìm tới nơi này? Tự nhiên là truy tung mà đến. Chữ Tứ Lang lười biếng nói, Tô Dịch giật mình nói, xem ra, các ngươi nắm giữ một loại bí pháp, có thể bắt giữ được tung tích ông Vân Kỳ, trách không được. Chữ Tứ Lang đắc ý nói, tiểu tử ngươi coi như có chút nhãn lực, nhưng chút thủ đoạn này, đối với chúng ta mà nói, hoàn toàn không đáng giá để ý. Bệnh lao quỷ, ngươi nói quá nhiều rồi. Huyết Hành đạo nhân nhíu mày răng dậy. Chữ Tứ Lang không tán đồng, cười cười. Tiểu hữu tự như không sợ chúng ta một chút nào, đây là vì sao? Huyết Hành đạo nhân nhìn không được nói, hắn luôn cảm giác Tô Dịch tự như quá bình tĩnh. Vì sao phải sợ? Tô Dịch cười nói, ta cao hứng còn không kịp. Lúc này, Chữ Tứ Lang và Liễu Tương Lam cũng phát hiện không thích hợp, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Ánh mắt Huyết Hành đạo nhân lóe lên, cao hứng, Tô Dịch cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, nói, ta đang lo tìm không thấy ông Vân Kỳ, mà trong tay các ngươi thì có bí pháp có thể bắt giữ được một ít tung tích của hắn, cái này chẳng lẽ không đáng giá cao hứng. Bọn Huyết Hành đạo nhân đều có chút ngẩn ra, có chút không hiểu nổi. Đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ tiểu tử này không phải cùng một bọn với ông Vân Kỳ? Đột nhiên ngoài đình viện vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tô công tử có đây không? Ngoài đình viện vang lên một giọng nói thô ráp hào sảng. Trong lòng bọn Huyết Hành đạo nhân đều rùng mình, nhưng nghe giọng, làm bọn họ phân biệt ra người tới không phải ông Vân Kỳ. Chương 309, hết hồn khóc không ra nước mắt, 2, cửa không khóa, Trương thống lĩnh mời vào. Tô Dịch thuận miệng nói. Hắn cũng có chút bất ngờ, Trương Nghị Nhận sao lại đến đây. Cửa chính đình viện từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó, hai bóng người chiếu vào trong tầm nhìn của mọi người, người cầm đầu mặc một bộ quân phục cũ kỹ, bóng người thẳng tắp như thương, mắt lạnh như điện, giống như một ngọn núi cao dốc cô đơn, một thân sát khí lạnh lẽo thiết huyết kinh người vô cùng. Võ Linh Hầu, Trần Chinh. Ở bên cạnh hắn là Trương Nghị Nhận bóng người cao lớn, da thịt màu đồng, mặt đầy nét gió sương. Đệt, khi nhìn thấy Trần Chinh, bệnh lao quỷ Chữ Tứ Lang trước đó còn lười biếng tùy ý, cả người chợt run rẩy, như lửa đốt mông đứng bật dậy, theo bản năng lẻn đến bên người Huyết Hành đạo nhân, sắc mặt điên cuồng thay đổi. Trần, Liễu Tương Lam cũng như chuột gặp mèo, bị dọa thân thể mềm mại chấn động, da đầu phát tê, ngay cả lời nói cũng không lưu loát nữa. Bình tĩnh một chút. Huyết Hành đạo nhân quát khẽ, chỉ là, sắc mặt hắn cũng lúc sáng lúc tối, thân thể ngồi ở trên ghế đá căng thẳng, cố gắng trấn định. Võ Linh Hầu. Một vị dũng mãnh thiện chiến nhất trong 18 vị hầu khác họ của Đại Chu, quanh năm đóng ở huyết đồ yêu sơn, giết cho máu chảy thành sông, ở núi non hoang dã chồng chất xương trắng. Uy danh cỡ đó, toàn bộ thiên hạ Đại Chu, ai có thể không biết, bọn Huyết Hành đạo nhân sao có thể ngờ được, ở trong một ngõ nhỏ tầm thường này, trong một đình viện tầm thường, lại đụng phải Trần Chinh đại lão hai tay dính đầy máu tanh này. Trong lúc nhất thời, dù là bọn họ nhìn quen sóng gió, giờ phút này cũng có cảm giác há hốc mồm, còn tưởng mình đến nhầm chỗ rồi. Vừa mới vào cửa đã nhìn thấy một màn như vậy, làm Trần Chinh cũng nhíu mày. Con ngươi hắn như tia chớp sắc bén, nhìn quét bọn chữ Tứ Lang, bọn Huyết Hành đạo nhân đều không dám đối diện với hắn, lưng lạnh toát, không còn sự kiêu ngạo không sợ hãi, nắm chắc thắng lợi như vừa rồi. Tô công tử. Trương Nghị Nhận cũng đã nhận ra không khí không thích hợp, nhưng hắn cũng không để ý, tự hướng Tô Dịch xa xa đứng lên chắp tay, cười nói, không mời tự tới, mong chớ trách. Tô Dịch gật đầu nói, Trương thống lĩnh đừng khách khí. Vị này là hầu gia nhà ta. Trương Nghị Nhận vẻ mặt nghiêm nghị giới thiệu, hầu gia, vị này là Tô công tử. Trần Chinh đánh giá Tô Dịch một lát, ông quyền nói, lần trước ở trên lâu thuyền, may có Tô công tử ngăn cơn sóng dữ, Trần mỗ luôn cảm kích, cho nên cố ý đến bái kiến. Nói xong, hắn vung tay, Nghị Nhận, trình lên món quà của chúng ta. Trương Nghị Nhận cầm một cái hộp ngọc tiến lên, cười nói, đây là một cây sừng duy nhất của Thanh Hỏa Lộc cấp 4, chưa nói là hiếm lạ bao nhiêu, xin công tử vui lòng nhận cho. Bọn Huyết Hành đạo nhân cũng không khỏi hít sâu vào. Võ Linh Hầu thế mà tự mình đến tặng lễ, hơn nữa vừa ra tay đã là linh tài tinh hoa nhất trên thân yêu thú cấp 4. Thiếu niên này là ai, sao có thể diện lớn như vậy? Trong lòng bọn Huyết Hành đạo nhân càng thêm thấp thỏm, vẻ mặt cũng càng thêm co quắp cùng khẩn trương, tâm thần ai cũng bất an. Đa tạ. Tô Dịch hơi chắp tay, chỉ vào ghế tựa trong đình viện, mời hai vị vào ngồi. Trần Chinh cùng Trương Nghị Nhận phân biệt ngồi xuống. Mắt thấy Tô Dịch bưng ấm trà muốn pha trà, Trương Nghị Nhận lập tức đứng dậy, cười nói, vẫn là để ta tới đi, Tô Dịch cũng không chối từ. Tô công tử, ba vị này là... Ánh mắt Trần Chinh nhìn về phía bọn Huyết Hành đạo nhân. Ngay lập tức, thân thể bọn Huyết Hành đạo nhân đều rung lên một cái, trái tim treo lên cổ họng, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ đến từ Âm Sát Môn, ta cũng vừa nhìn thấy bọn họ. Tô Dịch thuận miệng nói. Không khí đột nhiên áp lực. Trong mắt Trương Nghị Nhận dâng trào ánh sao. Trần Chinh thì ung dung ngồi ở nơi đó, chỉ là trong mắt mơ hồ có ánh điện làm người ta sợ hãi đang lao đi. Trần Chinh đại nhân, chúng ta lần này đến, không phải là làm khó vị Tô công tử này, mà là vì tìm hiểu tung tích ông Vân Kỳ mà đến. Huyết Hành đạo nhân hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, một điểm này, Tô công tử cũng có thể làm chứng. Tô Dịch cười lên nói, ta cũng vừa lúc cần bọn họ hỗ trợ tìm được ông Vân Kỳ, vừa rồi chính là đang nói chuyện này. Trần Chinh nhíu mày, nói, xin hỏi công tử, ông Vân Kỳ là ai? Tô Dịch thuận miệng nói, một tên phản đồ Âm Sát Môn, trên người hắn có một thứ ta cần. Trần Chinh mơ hồ có chút hiểu, nói, vậy ba người này đáp ứng hỗ trợ hay không? Bọn Huyết Hành đạo nhân vội vàng nói, đương nhiên nguyện ý. Trần Chinh nhất thời mặc kệ ba nhân vật tà đạo này. Ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, nói, Tô công tử, ngày hôm qua ta tới Thanh Hà kiếm phủ bái phỏng Mộc Thương Đồ, nghe nói hắn thu một người trẻ tuổi thần bí, xin hỏi ngươi từng nghe nói việc này hay không? Ánh mắt Trương Nghị Nhận cũng nhìn qua, Tô Dịch bình thản nói, ngươi nếu hỏi để người khiến hắn cúi đầu nhận thua, vậy hẳn chính là ta. Quả nhiên để Nghị Nhận nói trúng rồi. Trần Chinh ngoài giật mình, không khỏi cảm khái không thôi, một thiếu niên tụ khí cảnh. Lại có thể đánh bại Mộc Thương Đồ võ đạo tông sư bực này, sao có thể không làm người ta chấn động. Cũng không trách Mộc Thương Đồ trải qua một thất bại này, muốn tự nhậm vị trí phủ chủ, rõ ràng là bị đả kích. Chương 310, Trúc Cô Thanh Cường Thế, 1, Tô công tử thật đúng là càng ngày càng khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Trương Nghị Nhận cũng tán thưởng không thôi, trong ánh mắt mang theo kính ý, nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, bọn Huyết Hành đạo nhân ai cũng như bị sét đánh, nhìn nhau hoảng sợ. Trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi, bọn họ còn coi Tô Dịch như con kiến, nói nói cười cười, hoàn toàn không đặt Tô Dịch ở trong mắt. Ai có thể ngờ, tiểu tử này lại là gốc trà cứng thâm tàn bất lộ, lão tử may mắn cẩn thận nhắc nhở bảo bọn họ khách khí chút, mới chưa làm ra chuyện khác người, Huyết Hành đạo nhân âm thầm may mắn. Chữ Tứ Lan gian nan nuốt nuốt nước bọt, bắp chân cũng đang run lên, nếu có khả năng, hắn thà bây giờ bỏ chạy, chạy càng xa càng tốt. Liễu Tương Lam thì khóc không ra nước mắt, cái này con mẹ nó là chuyện gì vậy? May mắn, trước mắt chưa có ai để ý tới ba người bọn họ, vô luận Tô Dịch hay Trần Chinh, hoàn toàn không nhìn bọn họ, điều này ngoài làm bọn họ thoáng an tâm, không khỏi lại có cảm giác xấu hổ và giận dữ, lòng tự trọng bị chà đạp. Tốt xấu gì bọn họ cũng là ba vị hộ pháp phân đà cổn châu của âm sát môn, sao lại lưu lạc đến mức như vậy? Hàn huyên một lát, Trần Chinh chợt hỏi, không biết công tử có hứng thú tới Huyết Đồ Yêu Sơn săn yêu hay không? Săn yêu? Tô Dịch khó hiểu. Không đợi Trần Chinh mở miệng, Trương Nghị Nhận đã cười mở miệng, nhanh chóng giải thích, qua một tháng nữa, trong Huyết Đồ Yêu Sơn sẽ bùng nổ thú triều 10 năm một lần, đến lúc đó, sẽ có rất nhiều yêu thú dữ tợn xuất hiện. Trương Nghị Nhận nói, tuy vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với võ giả chúng ta mà nói, lại là cơ hội khó gặp một lần, đã có thể săn giết yêu thú, thu hoạch linh tài, cũng có thể khiến đạo hạnh của mình được rèn luyện thật sự. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nói cách mỗi 10 năm sẽ bùng nổ một lần thú triều. Trong đó hẳn có cổ quái khác mới đúng, Trần Chính nhất thời lộ ra nét thưởng thức, nói Tô công tử hảo nhãn lực, ta đóng ở Huyết Độ Yêu Sơn gần 30 năm, trước kia từng tự mình trải qua hai lần thú triều, trải qua ta tự mình điều tra, quả thực phát hiện thú triều này khác huyền cơ có, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, trước mắt ta chỉ biết là, nơi khởi nguyên thú triều bùng nổ, ở một nơi tên là Vực Bách Tán sâu trong Huyết Đồ Yêu Sơn, mỗi khi thú triều bùng nổ, trên không Vực Bách Tán, sẽ chợt xuất hiện các loại hiện tượng lạ, phong vân lôi điện đan xen, trăm ngàn cầu vòng thần bắn nhanh, cực kỳ tráng lệ. Tô Dịch kinh ngạc nói, nếu như vậy, nơi đó hoặc là có yêu linh cực lợi hại ngũ đông, hoặc là chôn giấu trọng bảo thông linh, hoặc là một chỗ di tích bố trí trận pháp cũng nói không chừng. Nghe vậy, Trần Chinh cũng không khỏi động dung, kinh ngạc than thở, Trần Mỗ Lật xem rất nhiều điển tịch cổ xưa, mới suy đoán ra manh mối, lại chưa từng nghĩ, thế mà bị Tô công tử một lời nói toạc ra, thực sự khiến ta mở rộng tầm mắt. Tô Dịch cười cười, chưa nói cái gì nữa, đặt ở kiếp trước, hắn từng xông qua không biết bao nhiêu bí cảnh cùng nơi đại hung, kinh nghiệm có thể nói phong phú vô cùng, sao có thể không biết chút huyền cơ này. Nhưng, Trần Chinh đưa ra tin tức này, trái lại khiến Tô Dịch có chút động lòng. Hắn trước mắt thiếu nhất chính là từng trải cùng chiến đấu thật sự, nếu không, bình cảnh trên tu vi trong thời gian ngắn không có khả năng đánh vỡ. Không thể nghi ngờ, Huyết Đồ Yêu Sơn chính là một chỗ tốt để đi. Trần Chinh phát ra lời mời, nếu Tô công tử cảm thấy hứng thú, một tháng sau, chúng ta có thể kết bạn qua đó. Tô Dịch gật đầu nói, đến lúc đó nếu có rảnh, ta thật ra cũng có hứng thú đi một chuyến. Trần Chinh cười nói, tốt, đến lúc đó ta nhất định chuẩn bị đâu vào đấy, cùng kính đợi Tô công tử đại giá quang lâm, chuyện này vẫn chưa giấu giếm cái gì, bọn Huyết Hành đạo nhân nghe xong trong lòng đều bốc lên một trận, khó có thể bình tĩnh, càng thêm kết luận Tô Dịch trước đó bị bọn họ khinh thường, là nhân vật khó lường. Nếu không, Võ Linh Hầu sao có thể tự mình đến mời hắn cùng nhau săn yêu? Đột nhiên, bên tai Tô Dịch vang lên giọng nói sợ hãi của Khuynh Oản, tiên sư, Oản Nhi đã nhận ra, tên thổi sáo kia tối hôm qua lại tới, đang tới gần chúng ta bên này. Tô Dịch nheo mắt lại, nói, Trần Đại Nhân, ông Vân Kỳ kia rất có thể sẽ lập tức tới đây. Trần Chinh nói, cần ta hỗ trợ không? Tô Dịch lắc đầu, không cần. Bọn Huyết Hành đạo nhân nhìn nhau một cái, ánh mắt lóe lên không ngừng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc, lặng lặng chờ đợi. Tô Dịch thầm nghĩ, may mắn võ giả còn chưa từng có được thần thức niệm lực. Nếu không, ông Vân Kỳ kia căn bản không cần tới gần, cũng đủ để phát hiện chỗ quỷ dị trong đình viện này. Không bao lâu, ngoài đình viện vang lên một giọng nói già nua, công tử, lão hủ tìm hiểu được tin tức, nơi ngươi bây giờ ở lại, đã bị một ít hạng người tà ác nhằm vào, nếu ngươi nguyện ý giao ra Khuynh Oản, lão hủ có thể giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Ông Vân Kỳ chỉ nghe tiếng, đã làm bọn Huyết Hành đạo nhân phán đoán ra thân phận người tới. Nhưng càng làm bọn họ giật mình là, không chỉ hồ lô dưỡng hồn ở trên người Tô Dịch, ngay cả Khuynh Oản cũng bị Tô Dịch đoạt được, cửa không khóa, tiến vào nói chuyện đi. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Chương 311, Trúc Cô Thanh Cường Thế, 2, ngoài đình viện trầm mặc một trận. Một lúc sau, cổng đình viện lặng yên mở ra một khe hở. Một cái chớp mắt này, bóng người Tô Dịch giống như một tia chớp, bùng nổ lao đi, lăn không tới trên tường vây. Không ổn. Trong ngõ nhỏ ngoài đình viện, ông Vân Kỳ mặc áo vải đay cũ kỹ khẽ biến sắc, hắn phản ứng cực nhanh, xoay người bỏ chạy. Keng, khi Tô Dịch phi thân đập xuống, Ngự Huyền kiếm đã vang dội ra khỏi vỏ, cách không chém tới. Bóng kiếm như ảo như điện, nhanh đến mức kinh thế hải tục. Keng. Trong tay ông Vân Kỳ có thêm một cây roi đồng, tuy ngăn được một đòn này, bóng người hắn lại bị chấn động bay ngược đi, khí huyết toàn thân bốc lên, không khỏi biến sắc. Tiểu bối thật mạnh. Nhưng, ông Vân Kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mượn lực phản chấn này, bóng người bỗng nhiên tăng tốc chạy ra khỏi ngõ nhỏ, sau đó, bên môi Tô Dịch nổi lên một tia khinh thường. Trong miệng hắn lưỡi nở sấm mùa xuân, đốt. Thanh âm ẩn chứa ý nghĩa thâm ảo thuộc về đại hư hồn kiếm quyết, giống như một cây thần kiếm thái cổ thần sơn biến thành, hung hăng trấn áp ở trong thần hồn ông Vân Kỳ. Âm. Thần hồn ông Vân Kỳ đau đớn, trước mắt biến thành màu đen, bóng người hắn lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã cắm xuống đất, khi vừa muốn giãy giụa, cổ hắn đã bị một bàn tay to nắm lấy, tụ khí cảnh đại viên mãn mà thôi, nếu không phải lo lắng ngươi chạy thoát, căn bản không xứng lấy lực lượng đại hư hồn kiếm quyết trấn áp. Bên tai vang lên thanh âm bình thản kia của Tô Dịch, ông Vân Kỳ điên cuồng giãy giụa, lại không làm được việc gì, nhất thời suy sụp, cay đắng nói, không ngờ, một người trẻ tuổi tụ khí cảnh sơ kỳ, vậy mà lại lợi hại như vậy, bàn tay Tô Dịch phát lực, ông Vân Kỳ nhất thời lâm vào hôn mê, như con gà con bị xách theo, quay trở về đình viện. Cái này, nhìn thấy Tô Dịch nhanh như vậy đã bắt được ông Vân Kỳ, trong lòng mỗi người bọn huyết hành đạo nhân phát lạnh, càng thêm bất an. Tụ khí cảnh đại viên mãn. Loại nhân vật này ở trước mặt Tô công tử, quả thực quá mức kém cỏi. Trần Chinh lắc đầu không thôi. Phanh. Tô Dịch ném ông Vân Kỳ xuống đất, trong lòng cũng thoải mái hơn không ít. Lần này, cuối cùng có thể tìm được khối hồn ngọc kia. Nhưng ngay lúc này, hắn như phát hiện cái gì, chợt ngẩng đầu, chỉ thấy trên tường vây, không biết khi nào đã có một bóng người thon dài đứng, tóc bạc như tuyết, trắng trong thuần khiết thanh nhã, dung nhan tuyệt đẹp lạnh lùng như băng. Sau lưng nàng đeo một thanh trường kiếm, đứng ở nơi đó như quản hàng tiên tử bất chợt đi tới, phiêu nhiên tuyệt trần. Khi nàng nhìn thấy tình trạng trong đình viện, lông mày khẽ nhíu, nói, nơi đây quả nhiên là chướng khí mù mịt. Chỉ thấy Trần Chinh đứng dậy, có chút kinh ngạc nói, Trúc Cô Thanh trưởng lão Thiên Nguyên học cung, nữ tử tóc trắng tuyệt đẹp lạnh lùng nói, Trần Đại Nhân không phải đóng ở huyết đồ yêu sơn sao, vì sao lại xuất hiện ở đây, còn ngồi chung một chỗ với các nhân vật tà đạo âm sát môn này. Lời nói không chút khách khí, thế mà hoài nghi võ linh hầu Trần Chinh cùng âm sát môn thông đồng làm bậy. Mà lúc này, ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia kinh ngạc, thì ra, đây là vị sư tôn kia của Văn Linh Chiêu, bộ dáng trái lại cực xuất chúng, đại mỹ nhân hiếm có, tự như còn có thiên phú huyết mạch trời sinh, nếu không, khí tức của nàng tuyệt đối không có khả năng băng lạnh như vậy. Ô, loài khí chất này trái lại có chút tương tự với Văn Linh Chiêu, trách không được sẽ thu Linh Chiêu làm đồ đệ. Trúc trưởng lão, đó là một hiểu lầm. Trương Nghị Nhận mở mồm giải thích, ta cùng đại nhân nhà ta lần này tới là vì bái phỏng Tô công tử, chỉ là vừa lúc đụng phải những. Trúc Cô Thanh lạnh lùng nhắc lời, lúc trước, ta luôn ở ngoài ngõ nhỏ quan sát, nếu các ngươi cùng đám tà tu này không phải cùng một bọn, vì sao các ngươi không ngay lập tức ra tay giết bọn họ? Ngược lại là một mực ở đây nói chuyện với nhau. Trần Chinh nhíu mày, có chút không vui, nói, bản hầu chinh chiến xa trường nhiều năm. Lập công lao hãn mã cho Đại Chu, còn không thèm thông đồng làm bậy với âm sát môn thế lực tà đạo không thể lên mặt bàn bực này. Muốn chứng minh một điểm này rất đơn giản, ngươi bây giờ ra tay giết bọn họ, ta liền tin ngươi. Ánh mắt Trúc Cô Thanh lạnh nhạt. Vớ vẩn, bản hầu vì sao phải chứng minh cho ngươi xem? Trần Chinh cười lạnh. Hắn có chút giận dữ, Trúc Cô Thanh có điều hoài nghi này rất bình thường, dù sao, ai nhìn thấy một màn như vậy, cũng không tránh khỏi mang lòng hồ nghi. Nhưng Trúc Cô Thanh lại căn bản không nghe giải thích, hơn nữa thái độ cường thế, như hoàn toàn không có đặt hắn vị hầu gia này trong mắt, điều này bảo Trần Chinh sao có thể không giận. Vị Trúc trưởng lão này, ngươi có thể từ trên tường xuống dưới trước hay không? Tô Dịch cũng có chút nhíu mày. Khuyết An tiểu cư của mình, lại bị người ta đứng ở trên tường nhà mình răng dậy một phen, đổi là ai trong lòng có thể thư thái. Đôi mắt Trúc Cô Thanh sắc bén như kiếm, nhìn quét hắn một cái, một tên tà tu mà thôi, thế mà còn dám kêu gào, đợi lát nữa giết ngươi đầu tiên. Một câu nói đã mang Tô Dịch phán thành tà tu âm sát môn. Điều này làm Trần Chinh, Trương Nghị Nhận đều cảm thấy cạn lời, tức giận đến bật cười, nào có ai không hỏi xanh đỏ đen trắng, đã chụp mũ lung tung. Chương 312, động tác mau lệ thế như trẻ tre, một, Tô Dịch cũng vui rồi, hiển nhiên, ở trong lòng Trúc Cô Thanh, sớm có nhận thức chủ quan trước, lúc này dù giải thích cái gì nữa, cũng căn bản vô dụng. Hắn cũng lười giải thích những thứ này. Ở trên địa bàn của mình, bị người ta xông vào chỉ trích trăng dậy, còn cần đi giải thích trong đó là đúng sai công thẳng. Nếu thật làm như vậy, sẽ chỉ tỏ ra Tô Dịch hắn quá uất ức. Huyết Hành đạo nhân cách đó không xa đột nhiên lạnh lùng mở miệng, nói, Tô công tử, nữ nhân này rõ ràng chính là đến gây chuyện, không bằng chúng ta liên thủ, giết chết ả như thế nào? Lời này vừa nói ra, khiến không khí chợt yên tĩnh. Đúng, cùng nhau ra tay, giết ả. Chữ Tứ Lan và Liễu Tương Lam giống như cũng hiểu ra, nhao nhao mở miệng. Lại thấy Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt nhìn quét bọn họ một cái, nói, muốn châm ngòi sự tình, để mượn cơ hội thoát thân. Vậy ta chỉ có thể nói, các ngươi đây là đang muốn chết. Trần Chinh cũng cười lắc đầu, nói, tà tu bây giờ, càng ngày càng to gan, thế mà còn dám xúi dục đến trên đầu bản hầu, hoàn toàn chính là không biết sống chết. Trần Đại Nhân, Tô Công Tử, vừa rồi chúng ta nói cười vui vẻ, tại sao sau khi bị người ta phát hiện, các ngươi liền trở mặt? Huyết Hành đạo nhân thở dài, bộ dáng thất vọng bị vứt bỏ. Keng. Trên đầu tường, Trúc Cô Thanh rút kiếm ra khỏi vỏ, một thân khí tức đâm thẳng vào hư không. Một cái chớp mắt đó, như có luồng khí lạnh ập tới, rập trời rập đất, khiếp người vô cùng. Các ngươi còn có cái gì để giải thích? Lời lẽ của Trúc Cô Thanh càng thêm lạnh như băng. Không thể không thừa nhận, nàng rất có đảm phách, dù đối mặt cục diện như vậy, một mình đơn độc nàng cũng hoàn toàn không sợ. Trần Chinh hừ lạnh, nói vậy thì làm một trận là được, lại thấy Tô Dịch phất phất tay. Vẻ mặt bình thản nói, đây là địa bàn của ta, các ngươi là khách, chút việc nhỏ này, vẫn là để ta kẻ làm chủ nhân này đến giải quyết đi. Con ngươi Trần Chinh hơi co lại, sau đó cười nói, được, vậy ta liền giúp Tô công tử trông coi cánh cửa này, vô luận là ai, cũng đừng mơ đi ra ngoài. Trong lòng hắn cũng nghi hoặc, Tô Dịch lúc trước đánh bại Mộc Thương Độ như thế nào, trước mắt đã có cơ hội bực này, trái lại có thể tận mắt kiến thức một chút. Ra tay, bỗng nhiên. Huyết Hành đạo nhân quát to một tiếng. Lời nói vừa vang lên, hắn chợt vung tay áo bào. Tàu bóng côn trùng màu đen rậm rạp đầy trời như thủy triều gào thét lao ra. Quỷ thi trùng. Mấy trăm hơn một ngàn, trong cái mồm dữ tợn phát ra tiếng rít chói tai như quỷ khóc sói tru, ở trên không thổi quét tản ra. Trương Nghị Nhận rút ra chiến đao. Trần Chinh hừ lạnh một tiếng, hai tay áo phồng lên, tiếng gió sét mãnh liệt. Cùng lúc đó, gậy trúc xanh biết lặng yên xuất hiện trong tay Tô Dịch. Keng, ngón cái khẽ hất, đẩy kiếm ra khỏi vỏ. Theo Tô Dịch xoay cổ tay, mũi kiếm tỏa ra màu xanh nhạt chợt dơ lên. Trong tích tắc, như vô số ánh sáng lạnh lẽo hiện ra, lại giống như các luồng hào quang bắn nhanh ra. Ta có một kiếm du thập phương, trên tới bầu trời dưới suối vàng. Đây là Đại Khoái Tai Kiếm Kinh, chi du thập phương. Tiếng kiếm ngân còn đang vang vọng. Đàn quỷ thi trùng rập trời rập đất kia đều nổ tung trong nháy mắt, bị kiếm khí vô song nghiền thành phấn, ánh mắt Trúc Cô Thanh ngưng trọng, kiếm pháp thật huyền diệu. Hơn nữa, hành động này của Tô Dịch cũng khiến nàng có chút bất ngờ, chẳng lẽ hắn thực không phải gian nhân âm sát môn? Hầu như cùng lúc, Trúc Cô Thanh sâu sắc chú ý tới, bọn Huyết Hành đạo nhân ở sau khi thả ra đàn quỷ thi trùng, ngay lập tức lao ra ngoài đình viện. Vù, nàng không hề chần chờ, lắc mình giết tới. Vừa hành động, nàng trực tiếp giống luồng ánh sáng trắng mau lẹ, kiếm trong tay ngân lên như thủy triều, phát ra một đạo kiếm khí lấp lánh chói mắt, như một dải khói sóng lao vào không trung, phủ đầu chém về phía Huyết Hành đạo nhân. Yên Hà Hàng Phách Kiếm. Kiếm thuật thành danh của Trúc Cô Thanh, một khi thi triển, lấp lánh như khói sóng, kiếm khí thì rét lạnh thấu xương, có thể nháy mắt giá rét tổn thương khí huyết thần phách kẻ địch. Nữ nhân này cuối cùng hiểu ra rồi, cũng không tính là quá ngu ngốc. Trần Chinh thầm nghĩ. Ngay lúc này, biến cố chợt xảy ra. Một kiếm này của Trúc Cô Thanh, còn ở nửa đường thế mà bị Tô Dịch ngăn trở, dễ dàng phá vỡ kiếm thế của nàng. Ngươi! Trúc Cô Thanh nổi giận, sắc mặt lạnh như sương. Sang một bên, đợi lát nữa lại tìm ngươi tính sổ. Khi nói chuyện, Tô Dịch đã sớm lắc mình bùng nổ xông lên, ngự huyền kiếm chợt đâm về phía Huyết Hành đạo nhân đang định nhảy tường đào tẩu. Trong mắt Huyết Hành đạo nhân chợt lóe ánh sáng hung dữ, chợt lấy tay chọc một cái, xách chữ Tứ Lang bên cạnh lên, hung hăng ném tới. Chữ Tứ Lang kinh hãi mất vía, rống giận kêu to, con mẹ ngươi, phốc. Bóng người hắn đã bị một kiếm chém thành hai nửa, máu tươi phun như thác, tiếng tức giận mắng cũng theo đó im bặt. Nhân cơ hội này, Huyết Hành đạo nhân đã dẫn theo Liễu Tương Lam trèo tường mà đi, còn chưa chạy được mấy bước, một bóng người tản ra sát khí lạnh lẽo thiết huyết ngập trời đã ngăn cản phía trước, giống như một lạch trời. Ta đã nói, sẽ giúp Tô công tử trông coi cánh cửa này. Trần Chinh chỉ đình viện, mặt không biểu cảm nói, lui về. Sắc mặt Huyết Hành đạo nhân đặc biệt khó coi. Chương 313, động tác mau lẹ thế như trẻ tre, hai, hắn xoay người muốn bỏ chạy về một phương hướng khác. Nhưng trên phương hướng đó, Trúc Cô Thanh áo dài trắng trong thuần khiết đã cầm kiếm đánh tới. Đáng chết, Huyết Hành đạo nhân sắc mặt xanh mét, lấy tay chọc sang một bên, tính dở lại trò cũ, lấy tính mạng Liễu Tương Lam để mở đường. Ai ngờ lại hụt. Chỉ thấy, Liễu Tương Lam như con thỏ kinh hãi chạy về phía Trần Chinh cách đó không xa, trong miệng phát ra tiếng mắng phẫn nộ, lão nương đã biết ngươi lão tạp mau này không ra sao. Trần đại nhân, ta nhận thua, sống hay chết. Mặc cho ngài xử trí. Nói xong, Liễu Tương Lam bịch quỳ gối trước mặt Trần Chinh, nước mắt lưng tròng, cầu xin tha thứ. Trần Chinh nhíu mày. Lập tức, trong lòng Huyết Hành đạo nhân cũng lạnh toát. Nhưng hắn cũng không dám có chút chậm trễ, bởi vì Trúc Cô Thanh đã đánh tới. Ken. Nhưng một đòn này của Trúc Cô Thanh còn ở nửa đường, lại bị Tô Dịch phá vỡ, làm bóng người thon dài kia của nàng cũng nhoáng lên một cái, có chút chật vật lùi lại mấy bước. Nàng tức giận đến nghiến răng, đôi mắt dâng trào lửa giận, trách mắng, tiểu tử ngươi sao thù dai như thế. Huyết Hành đạo nhân lại mừng rỡ như điên, thừa dịp khoảng trống này, bóng người hắn lao vút đi, nhảy vọt hơn 10 trượng, dùng ra chiêu thức toàn thân để chạy trốn, hận cha mẹ không sinh ra thêm hai cái chân. Người ta muốn giết, chỉ có thể do ta tới giết. Khi nói chuyện, Tô Dịch đã lao về phía Huyết Hành đạo nhân. Hạng người tông sư, đã sớm có thể lăng không phi độ. Hơn nửa thân như chim bay, xê dịch linh hoạt như khỉ. Thậm chí có thể ngưng tụ lực chân nguyên nâng thân thể trên không, trong thời gian ngắn ngưng lại trên không, khi ngự thủy mà đi, càng như dẫm trên đất bằng. Nhân vật như vậy muốn chạy trốn, cũng chỉ có nhân vật cấp bậc tông sư mới có thể đuổi theo. Thân pháp Tô Dịch nắm giữ tinh diệu tuyệt luân nữa, nhưng dù sao không phải tông sư, một thân lực lượng còn chưa thật sự hóa cương, không thể lăng không phi độ, định sẵn không có khả năng đuổi theo được. Nhưng hắn căn bản là không tính đuổi theo. Đốt. Theo một đạo âm tối nghĩa, trực tiếp giống như đất bằng nổi sấm. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch lại lần nữa thi triển ý nghĩa thâm ảo của đại hư hồn kiếm quyết. Chỉ thấy ngoài mấy chục trượng, bóng người Huyết Hành đạo nhân lão đảo một cái, trên mặt hiện ra một mảng biểu cảm khổ sở hoảng sợ. Nhưng, hắn dù sao cũng là tông sư, hơn nữa tu luyện bí pháp thần hồn, tuy bị đánh bất ngờ, thế mà cứng rắn chống đỡ qua được. Không đợi Tô Dịch tới gần, đã một lần nữa điên cuồng chạy trốn. Lão già này cũng có chút thủ đoạn. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, khi suy nghĩ, động tác của hắn không hề tạm dừng, bỗng giơ lên ngự huyền kiếm trong tay, vung tay ném đi. Vút. Ngự huyền kiếm như một mảng hào quang bắn nhanh, xé rách không gian mà đi. Huyết Hành chân nhân phát hiện nguy hiểm tới gần, bỗng nâng tay chống lên một chiếc ô đồng xanh, chắn ở sau người. Phanh. Ô đồng xanh nổ tung. Lực đánh mạnh mẽ chấn động bóng người Huyết Hành chân nhân lão đảo, sắc mặt cũng tái nhợt một trận. Còn chưa chờ bóng người hắn đứng vững, đốt, lại là một đạo âm tối nghĩa nổ vang. Âm. Đầu óc Huyết Hành đạo nhân ông một tiếng, như bị sét đánh, thần hồn cũng có cảm giác đau đớn như xé rách, trong miệng cũng không khỏi phát ra tiếng kêu thống khổ. Hắn cho dù tu luyện lực lượng thần hồn, lại nào chịu được liên tục hai lần công kích của đại hư hồn kiếm quyết. Cả người đều giống như lên cơn động kinh, toàn thân run rẩy, không thể tự khống chế. Ngay lúc này, Tô Dịch đã nhẹ nhàng tới, nâng tay ấn xuống. Rắc. Xương sọ Huyết Hành đạo nhân vỡ nát, lão tử. Không cam lòng, Huyết Hành đạo nhân trợn mắt, thân thể mềm nhũn ngã gục xuống đất. Nói lời thừa, ai lúc chết sẽ cam tâm. Tô Dịch lắc đầu một phen. Nơi xa, Trần Chinh vỗ tay tán thưởng, Tô công tử thủ đoạn tốt. Một trận chiến này, chỉ trong giây lát, thế mà có quá nhiều biến số, như là đàn quỷ thi trùng, trúc cô thanh sen vào vân vân, nhưng Tô Dịch lại cứng rắn bằng sức của mình, trước trừ đàn quỷ thi trùng, lại chém chữ Tứ Lang kẻ chết thay này, trong lúc đó luân phiên hai lần chặn trúc cô thanh sen vào, cuối cùng cứng rắn giết chết huyết hành đạo nhân chạy ra khỏi vòng vây. Một loạt động tác mau lẹ, thế như chẻ tre, làm Trần Chinh kinh nghiệm sát phạt chinh chiến cũng mở rộng tầm mắt, nhìn mà than thở. Đến đây, hắn không hoài nghi sự thật Tô Dịch từng khiến phủ chủ Thanh Hà kiếm phủ Mộc Thương Đồ cúi đầu nhận thua nữa. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Trúc Cô Thanh lúc sáng lúc tối, đã tức giận liên tục hai lần bị Tô Dịch cản trở, cũng kinh hãi bởi Tô Dịch một thiếu niên tụ khí cảnh sơ kỳ, thể hiện ra chiến lực đáng sợ. Trong lòng cũng thật lâu không thể bình tĩnh. Tô Dịch lại không nghĩ nhiều như vậy, nếu không phải huyết hành đạo nhân bỏ chạy có hơi nhanh, nếu chính diện chém giết, một kiếm cũng có thể giết chết gã, căn bản không cần tốn nhiều sức như vậy. Xét đến cùng, chịu giới hạn bởi tu vi, thân pháp là điểm yếu duy nhất của ta trước mắt, khi Tô Dịch suy nghĩ, xoay người đang muốn nhặt lên ngự huyền kiếm trên mặt đất. Keng. Đột nhiên, một tiếng kiếm minh vang vọng như sét đánh. Trần Chinh cùng Trúc Cô Thanh nơi xa cùng biến sắc, theo bản năng cảm nhận được một khí tức cực độ nguy hiểm. Mà bóng người Tô Dịch cũng hơi khựng lại, sau đó tay mắt lanh lẹ, cầm lên ngự huyền kiếm chắn ngang trước người. Chương 314, núi sông treo ngược vực sâu lật úp, một, phanh. Một phi kiếm lấp lánh chói mắt vô cùng phá không tới, đánh lên ngự huyền kiếm, uy năng trên phi kiếm bùng nổ ra, chấn động khiến bóng người Tô Dịch lảo đảo một cái, lùi lại mấy bước, khuôn mặt tuấn tú cũng có chút tái nhợt. Khổ sở có chút muốn hộc máu. Thế mà khiến ta bị thương, Tô Dịch có chút bất ngờ, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng mà lạnh nhạt, đây vẫn là lần đầu tiên từ khi chuyển thế tới nay, hắn chật vật như vậy, lần đầu tiên bất ngờ không kịp đề phòng thầm chịu thiệt. Cảm giác này, bao lâu rồi chưa từng cảm nhận. Vù. Một phi kiếm bảy tấc kia xoay vù vù, liền dọc theo đường cũ xé gió lao đi. Nhưng Tô Dịch liếc một cái liền phân biệt ra, đây là một bí bảo phù kiếm. Không phải phi kiếm thật sự, hẳn là do tu sĩ nguyên đạo luyện chế, uy năng của nó có thể tiêu diệt nhân vật tông sư. Hả? Ngoài ngõ hồ lô vang lên một tiếng giật mình, giống như không ngờ, Tô Dịch có thể ngăn trở một đòn này. Vù, Tô Dịch tung người lao ra bên ngoài ngõ nhỏ. Sát khí dâng trào trong lòng hắn. Chỉ là, khi đến ngoài ngõ nhỏ, chỉ thấy trên đường phố rộn ràng nhốn nháo, người đến người đi, sớm đã không còn tung tích kẻ địch. Thoát được nhất thời, có thể thoát được một đời sao? Tô Dịch hít sâu một hơi, tâm thần dần dần bình tĩnh trở lại. Tô công tử, không sao chứ? Trần Chinh sải bước đi đến, vừa mới nhìn thấy một đòn kia Tô Dịch chịu, khiến lưng hắn cũng phát lạnh, nhìn thấu huyền cơ một thanh phi kiếm kia. Tô Dịch lắc đầu, vẻ mặt bình thản nói, một con chuột nhắt rụt đầu rụt đuôi không dám ra ngoài ánh sáng mà thôi, còn không làm gì được ta. Trần Chinh nói, nhận ra lai lịch đối phương phải không? Tô Dịch gật đầu nói, đại khái đã đoán ra một ít. Tâm cảnh hắn đã hoàn toàn khôi phục, không chút dao động, cười nói, Trần đại nhân, không cần để ý tới chút việc nhỏ này. Nói xong, đã cất bước đi vào Tuyết An tiểu cư. Việc nhỏ, đó là một thanh phù kiếm lục địa thần tiên luyện chế, đổi là nhân vật tông sư tầm thường, sợ là sớm đầu rơi xuống đất rồi. Trần Chinh thầm nghĩ. Một tích tắc đó, hắn mới ý thức được Tô Dịch thiếu niên này khủng bố, vừa rồi thế cục kia hung hiểm cỡ nào, thế mà bị hắn lấy phương thức cứng rắn chống đỡ hóa giải. Mặc dù có chút chật vật, nhưng đã có thể nói là kỳ tích. Dù sao, phóng mắt trong tụ khí cảnh khắp thiên hạ, sợ là không mấy ai có thể ngăn được một đòn cỡ này. Trúc Cô Thanh vẫn đứng ở nơi đó, mắt thấy Tô Dịch đi tới, nàng hơi chần chờ, lúc này mới khẽ chắp tay, nói, lúc trước là ta giết địch sốt ruột, hiểu lầm các ngươi. Nếu có chỗ đắc tội, mong thông cảm. Dứt lời, chính nàng cũng cảm giác có chút xấu hổ, vẻ mặt rất mất tự nhiên, trong lòng nổi lên sự xấu hổ. Tô Dịch liếc nữ tử tuyệt đẹp tóc bạc như tuyết, lạnh lùng như băng này một cái, cười trêu chọc, ta còn tưởng ngươi là loại người mạnh miệng đến mức sẽ không cúi đầu, nào ngờ, thì ra cũng biết nhận sai. Khuôn mặt xinh đẹp của Trúc Cô Thanh biến ảo, trong đôi mắt sáng nổi lên một tia xấu hổ giận dữ, mình cũng đã xin lỗi. Tiểu tử thối này lại vẫn được lý không tha người, thật sự quá phận. Mà nhìn thấy một băng sơn đại mỹ nhân như vậy xấu hổ như thế, trong lòng Trần Chinh cũng có chút sung sướng thoải mái. Hắn lên tiếng hòa giải, không đánh không quen biết, theo ta thấy, hiểu lầm đã vạch trần, thì không cần thiết vì thế tổn thương hòa khí, Tô công tử ngươi cảm thấy như thế nào? Tô Dịch thuận miệng nói, Trần đại nhân không cần lo lắng, ta còn chưa đến mức bởi vì chút việc nhỏ này tính toán chi ly với một nữ nhân, nếu như thế, ta và cô ta lại có cái gì khác nhau? Trúc Cô Thanh ngẩn ngơ, đôi mắt sáng trừng tròn xoe, ngực cũng phập phồng một trận, tức giận đến thiếu chút nữa khống chế không được vung kiếm bổ tới. Tiểu tử này nhất định là chuyên môn luyện một môn khí công, cái loại có thể làm người ta tức chết đó. Trúc Cô Thanh xấu hổ và giận dữ bỏ đi, nàng lo lắng tiếp tục lưu lại sẽ bị Tô Dịch làm tức chết tươi. Tô Dịch tự nhiên không có khả năng giữ lại. Trần Chinh có chút tiếc nuối, nói, Trúc Cô Thanh là đại mỹ nhân hạng nhất Thiên Nguyên học cung, đừng nhìn hơn 30 tuổi, nhưng đối với võ giả chúng ta mà nói, tuổi này chính là thời điểm sáng rọi chói mắt nhất. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, hắn trái lại không nhìn ra, võ linh hầu sát khí lạnh lùng, vậy mà có thể nói ra một đoạn lời như vậy. Quả nhiên là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, Tô công tử, nữ tử này nên xử lý như thế nào? Trần Chinh chỉ Liễu Tương Lam cách đó không xa ngồi bệt ở nơi đó, hoảng sợ bất lực. Hầu gia có hứng thú? Tô Dịch nhìn không được hỏi. Đổi là trước kia, hắn nhất định sẽ không nói như vậy. Nhưng Trần Chinh ở sau khi biểu lộ ra cảm thán đối với người đẹp, lại khiến Tô Dịch không thể không hoài nghi, Trần Chinh có ý tưởng đối với mỹ phụ thành thục đầy đặn xinh đẹp này. Trần Chinh vội ho một tiếng, Trương Nghị Nhận vội bước lên phía trước cười nói, Tô công tử có điều không biết, nơi quân ngũ, quanh năm lạnh lẽo khắc nghiệt, các hán tử huyết khí phương cương kia, khó tránh khỏi có lúc khó chịu nổi tịch mịch không chỗ phóng thích tinh lực, hầu gia đây là thông cảm cho cấp dưới. Cho rằng mang nữ tử tà đạo làm hết chuyện xấu bực này đưa tới trong quân ngũ, là thích hợp nhất. Chương 315, núi sông treo ngược vượt sâu lật úp, 2, trong lòng Tô Dịch buồn cười, ngoài miệng thì nghiêm túc nói, thì ra là thế, vậy làm như vậy đi. Trần Chinh khẽ chắp tay nói, Tô công tử, vậy Trần mổ không ở lại nữa, ngày mai ta phải quay về huyết độ yêu sơn. Tô công tử có rảnh, mong một tháng sau có thể gặp công tử ở huyết độ yêu sơn. Được. Tô Dịch gật đầu. Ngay lúc này, Hoàng Càn Tuấn đột nhiên chạy ra, nói, Tô ca, ta cũng muốn tổng quân nhập ngũ, chinh chiến sa trường. Tô Dịch ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới lúc trước ở lúc đến quận thành Vân Hà, Hoàng Càn Tuấn đã từng biểu lộ hy vọng cùng khát khao đối với chinh chiến sa trường. Ngươi xác định. Tô Dịch nói. Hoàng Càn Tuấn cúi đầu, không dám đi nhìn Tô Dịch, nói, Tô ca, trong thời gian này, ta cảm giác mình tự như phế vật. Hoàn toàn không thể giúp được gì, bởi vì việc của ta, còn thêm rất nhiều phiền toái cho Tô ca, hắn hít sâu một hơi, giọng điệu kiên định nói, cho nên, ta muốn theo Trần đại nhân cùng đi sa trường rèn luyện một phen, khi nào lăn lộn có thành tựu, khi đó lại đến báo đáp ân tình của Tô ca. Trong mắt Tô Dịch nổi lên một tia thưởng thức, nói, không tệ, dưới cây to dễ hưởng bóng mát, nhưng cũng sẽ bởi vậy sống mãi ở trong cái bóng của cây to, lựa chọn của ngươi cũng là điều ta hy vọng nhìn thấy, hắn biết rõ. Khi bất cứ chuyện gì cũng do mình giải quyết, Hoàng Càn Tuấn nhiều nhất chỉ là tùy tùng bưng trà rót nước, chạy chân làm việc. Thiếu rèn luyện, cho dù tu luyện bí pháp thông thiên nữa, về sau thành tựu cũng nhất định có hạn, về sau cũng sẽ càng ngày càng theo không kịp bước chân của mình. Trần đại nhân, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Trần Chinh. Trần Chinh nói, là tài tướng soái, hay là một tên nhát gan, vậy phải lên sa trường thao luyện mới có thể nhìn ra. Đương nhiên, hắn đã đi theo bên cạnh Tô công tử, tất nhiên có chỗ hơn người, nếu muốn, có thể ngày mai theo ta cùng nhau quay về doanh địa. Hắn liếc một cái nhìn ra tâm tư muốn rèn luyện Hoàng Càn Tuấn của Tô Dịch. Đa tạ Trần đại nhân tạo điều kiện. Hoàng Càn Tuấn cảm kích chắp tay, vẻ mặt Trần Chinh lạnh lùng cứng nhắc nói, đừng vội cảm tạ ta, mặc dù ngươi tiến vào thanh giáp quân, cũng sẽ không được chiếu cố đặc thù, trái lại, bởi quan hệ với Tô công tử. Ta sẽ yêu cầu càng thêm hà khắc đối với ngươi, hiểu không? Rõ. Hoàng Càn Tuấn nghiêm nghị nói. Ta rất xem trọng ngươi. Trương Nghị Nhận cười vỗ vỗ bả vai Hoàng Càn Tuấn. Trần Chinh không nói thêm gì, rất nhanh đã theo Trương Nghị Nhận, đưa Liễu Tương Lam rời khỏi. Ngươi đi thu dọn chiến lợi phẩm trước, sau đó đến trong đình nghỉ chân gặp ta. Tô Dịch phân phó một tiếng, chắp tay sau lưng bước vào trong đình viện. Hoàng Càn Tuấn thì bắt đầu bận rộn. Đình viện, trong đình nghỉ chân. Khi ông Vân Kỳ thức tỉnh, liền thấy Tô Dịch ngồi trên ghế mây. Hắn biến sắc, giãy dụa đứng dậy, nói, công tử vì sao không giết lão hủ? Khối hồn ngọc kia ở đâu? Tô Dịch hỏi. Hắn vừa rồi đã điều tra trên người ông Vân Kỳ, nhưng chưa phát hiện hồn ngọc. Thì ra là thế, ánh mắt ông Vân Kỳ lóe lên, nói, công tử cũng muốn thăm dò ra thân thế Khuynh Quảng. Ánh mắt Tô Dịch sâu thẳm lạnh lùng, giọng điệu lạnh nhạt, ta không thích nghe nói lời thừa, cho ngươi một lựa chọn, giao ra hồn ngọc, ta cho ngươi một con đường sống, nếu không, ta cam đoan khiến ngươi sống không bằng chết. Ông Vân Kỳ trầm mặc hồi lâu, nói, công tử thật có thể cho lão hủ một đường sống. Tô Dịch nói, tin hay không, ngươi có thể cược một lần. Được, lão hủ tin công tử làm người. Ông Vân Kỳ hít sâu một hơi, chợt lấy đầu ngón tay cắt qua máu thịt cánh tay, ngón tay cắm vào trong đó, rất nhanh kẹp ra một cái ngọc bội máu chảy đầm đìa. Hắn đau tới mức trán toát mồ hôi lạnh, lại mặt không đổi sắc, chà lau sạch sẽ ngọc bội ở trên người, đưa qua, mời công tử xem qua. Tô Dịch cầm trong tay, chỉ thấy ngọc bội này kích thước mới 4 tấc, màu vàng sẫm như hổ phách, chạm vào cảm thấy mềm mại, mang theo chút cảm giác mát. Mặt trước ngọc bội lấy phù lục hoa văn cổ xưa khắc ra một cảnh tượng núi sông kỳ dị, núi sông treo ngược dưới bầu trời, lật úp trên vực sâu. Nhìn chỉnh thể, lại giống một con mắt tròn trịa quỷ dị, núi sông treo ngược kia đó là con ngươi của nó, ở sâu trong con ngươi là vực sâu hư vô. Mà ở mặt trái ngọc bội, khắc một sắc lệnh vặn vẹo phức tạp. Mắt Tô Dịch nheo lại, có cổ quái, ngọc bội này lấy Quẩn Linh Huyền Tủy mài thành, đặt ở Đại Hoang Cửu Châu. Cũng có thể xưng là thần liệu cấp bậc thiên tài địa bảo, cực kỳ hiếm thấy. Ở quỷ trong mắt tu, Quẩn Linh Huyền Tủy được coi là thần thánh chi chúc, thuộc về thần thánh, đối với nuôi dưỡng cùng tu luyện thần hồn có diệu dụng không thể tưởng tượng. Lúc kiếp trước, trong kho báu Tô Dịch tích góp vô số năm tháng, cũng chỉ có khoảng hơn 10 cân thần liệu bực này. Trong thế giới thế tục này, thế mà có một khối ngọc bội như vậy xuất hiện, tự nhiên liền tỏ ra rất không thể tưởng tượng. Ngoài ra, hình con mắt chính diện ngọc bội cũng cực quỷ dị đặc biệt, núi sông treo ngược, vực sâu lật úp, tuy nhìn không thấu huyền cơ trong đó, nhưng Tô Dịch liếc một cái phân biệt ra, phù lục hoa văn vẽ thành hình ảnh này, ra từ bút tích nhân vật hoàn cảnh. Giữa từng tia từng luồng hoa văn kia khắc huyền cơ cực tối nghĩa, chương 316, Lãng Đào Sa, 1, đáng tiếc, linh tính sớm bị mài mòn hết, chỉ có túi da suông, mà không có huyết nhục tinh khí thần, dẫn tới những huyền cơ kia đều đã sớm tiêu tán hết. Về phần một đạo sắc lệnh mặt trái ngọc bội, thật ra cũng không có chỗ đặc biệt, chính là một đạo sắc lệnh Quẩn Linh, thần hồn gửi lại trong đó, có thể được tẩm bổ. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ông Vân Kỳ, nói, khối hồn ngọc này là đạt được từ đâu? Ông Vân Kỳ vẻ mặt phức tạp nói, lão hủ cũng chỉ biết, 30 năm trước, Hồ Duyên Hải đà chủ phân đà Cổn Châu âm sát môn mang về hồn ngọc này, luôn coi như trân bảo, giấu ở trong kho báu của hắn. Hồ Duyên Hải. Tô Dịch khẽ nhíu mày, người này hôm nay ở nơi nào? Hắn là đà chủ phân đà Cổn Châu, đường khẩu thiết lập ở sâu trong núi Tiểu Đồng cách ngoài thành Cổn Châu 300 dặm, nhưng, từ sau năm đó lão hủ phản bội âm sát môn, phân đà Cổn Châu rất có thể đã sớm đổi chỗ. Ông Vân Kỳ nói đến đây, đột nhiên do dự một phen, nói, công tử, ta cùng Hồ Duyên Hải có thù không đợi trời chung, nếu ngài không chê, ông mổ nguyện góp sức khuyển mã. Con ngươi Tô Dịch chăm chú nhìn ông lão bóng người gầy gò, dung mạo vàng vọt này hồi lâu, nói, ngươi muốn mượn tay ta báo thù. Ông Vân Kỳ cay đắng nói, Hồ Duyên Hải là tu vi tông sư cảnh tầng 2, hơn nữa nắm giữ rất nhiều thuật quỷ dị tà ác, gian trá âm hiểm, nhân vật cùng cảnh giới bình thường cũng không phải đối thủ của hắn, lão hủ chỉ dựa vào lực lượng của mình, đời này sợ cũng rất khó báo thù. Ngươi lại có thể giúp ta cái gì? Tô Dịch hỏi ngược lại, ông Vân Kỳ trầm giọng nói, lão hủ tuy tu vi không chịu nổi, nhưng năm đó cũng từng là một trong 4 vị hộ pháp phân đà Cổn Châu, nắm giữ rất nhiều bí mật có liên quan với âm sát môn. Tô Dịch nói, để lại một phương pháp có thể tìm được ngươi, về sau nếu ta thật muốn đi tìm Hồ Duyên Hải, sẽ đưa ngươi cùng nhau tới. Ông Vân Kỳ có chút thất vọng, ý thức được Tô Dịch không tin mình, không muốn giữ mình ở bên người cống hiến, nhưng vẫn gật đầu nói, được, hắn lấy ra một đồng tiền không trọn vẹn, nói, lão hủ sẽ lập tức khởi hành tới thành Cổn Châu, nếu công tử muốn tìm lão hủ, có thể phái tùy tùng bên người cầm đồng tiền này tới khách sạn Thái Bình, trong thành Cổn Châu, giao cho trưởng quầy của nó là được. Tô Dịch gật đầu, ngươi có thể đi rồi. Ông Vân Kỳ ôm quyền chào, xoay người rời đi, Nhìn theo hắn rời khỏi, Tô Dịch thưởng thức đồng tiền không trọn vẹn kia, thầm nghĩ, khi ta đi tìm Hồ Duyên Hải kia, quản ngươi là có tính kế khác, hay là thật lòng hợp tác với ta, dám phá hỏng chuyện của ta, nhất định mang ngươi nghiền xương thành tro. Hoàng Càn Tuấn rất nhanh dẫn theo chiến lợi phẩm sưu tập được đi vào. Tô Ca, không đợi hắn nói tiếp, Tô Dịch nói, Linh Thạch, Linh Tài ngươi tự giữ lại, coi như một ít tâm ý ta chuẩn bị cho ngươi. Hoàng Càn Tuấn ngẩn ra hồi lâu, mũi cay cay, hắn hít sâu một hơi, nói, Tô Ca, trừ Linh Thạch cùng Linh Tài, ta phát hiện một ít món đồ chơi cổ quái. Nói xong, hắn lấy ra một đoạn ngọn nến màu máu, một xấp lá bùa màu đen, một chuỗi hạt châu luyện chế bằng xương, cùng với một con rối gỗ bôi máu tươi. Tô Dịch đánh giá một lát, trực tiếp phân phó Hoàng Càn Tuấn mang một xấp lá bùa màu đen cùng hạt châu xương kia lấy đi hủy diệt. Đây đều là một ít bí vật tai họa, không có giá trị gì, ngược lại là ngọn nến màu máu cùng rối gỗ máu tươi kia dẫn lên hứng thú của Tô Dịch. Lấy tinh huyết luyện chế sáp triệu hồn. Xem ra, ba kẻ kia sở dĩ có thể truy tung được tung tích ông Vân Kỳ, chính là dựa vào vật này. Tô Dịch nghĩ một chút, thu hồi ngọn nến máu này. Nếu như vậy, căn bản không cần mượn một đồng tiền không trọn vẹn kia, đã có thể khiến hắn về sau đến thành Cổn Châu, tìm được ông Vân Kỳ bất cứ lúc nào. Đây tự như là một con rối gỗ huyết thi, ánh mắt Tô Dịch đánh giá con rối gỗ bôi máu tươi kia, mới to bằng bàn tay, luyện chế từ da người, bên trên bao trùm phù chú màu máu tà ác yêu dị, khí tức tanh máu cực nặng. Những tên kia hẳn là trước tiên ở trong thành bố trí một tòa trận pháp huyết luyện, mà con rối gỗ huyết thi này chính là mấu chốt vận dụng trận này, nhưng, bọn hắn đời này cũng đã không dùng tới nữa, khi suy nghĩ, Tô Dịch dựng tay như đao, nhẹ nhàng cắt. Đầu rối gỗ huyết thi rơi xuống đất, trong một tòa đình viện hoang vắng trong thành, đáy pháp đàn do vô số xương dựng thành kia vang lên một tiếng rít gào oán độc không cam lòng. Phanh! Pháp đàn xương nổ tung. Cái đấy có một thi thể máu chảy đầm đìa từng chút một hóa thành nước mũ tiêu tán. Trong đình nghỉ chân, Tô Dịch nghĩ, nói, lúc trước chúng ta vào thành, ngươi không phải rất hứng thú đối với Lãng Đào Sa sao? Tối nay ta dẫn ngươi đi một chuyến. Hoàng Càn Tuấn trợn mắt há hốc mồm, Tô Ca đây là muốn dẫn ta đi. Đi chơi gái, Tô Dịch liếc một cái nhìn thấu tâm tư của Hoàng Đại Thiếu, nói, Trương Nghị Nhận nói, Quân Ngũ là nơi lạnh lùng khắc nghiệt. Khó tránh khỏi có lúc tịch mịch khó nhịn, ngươi đêm nay nếu muốn tận tình hưởng lạc, ta cũng sẽ không nói gì. Hoàng Càn Tuấn ho khan một tiếng, đầy chính nghĩa nói, Tô Ca, ta sớm đã thay đổi triệt để, sao còn có thể chỉ cầu hưởng lạc nhất thời. Chương 317, Lãng Đào Sa, 2, ngươi sai rồi, nam nữ hoang ái, thường tình con người, một mặt áp lực bản thân cũng không tốt. Nam nhân như thế, nữ nhân cũng như thế. Tô Dịch chậm rãi nói. Nghiêm túc sửa đúng, cần biết, đạo môn có phép song tu, Phật môn có hoan hỷ thiền, ma môn có thuật thải âm bổ dương, nho gia cũng cho rằng ăn uống, nam nữ, là ham muốn của con người, nên phát từ tình, dừng ở lễ. Tô Dịch nói đâu vào đấy, tu sĩ chúng ta, nếu không thể hội tình yêu khúc mắc, lại có thể nào luyện thành tâm cảnh vung kiếm trảm tơ tình, người coi tình yêu nam nữ thế gian là một hồi tu hành, nhìn thấu, hiểu thấu, liền có thể tùy theo ý muốn không vượt quy củ. Nói đến đây, hắn cảm thán, một chữ tình, chính là một trong những kiếp nạn đáng sợ nhất trên đại đạo, thừa dịp còn trẻ trải qua nhiều một chút ràng buộc cùng khốn đốn trên tình yêu, chờ về sau lúc thật sự bước lên đỉnh đại đạo, còn lo lắng bị chữ tình tổn thương. Ta nhớ rõ có lão già Ma Môn từng nói, cái gì gọi là cảnh giới cao nhất của tình yêu, chẳng qua là vượt qua vạn bụi hoa, chẳng dính một phiến lá mà thôi. Nhưng ta lại không cách nào gật bừa. Nếu như vậy chẳng phải là tên cặn bã thành lãnh khốc vô tình, đùa bỡn cảm tình. Hoàng Càn Tuấn sớm nghe tới mức lòng tràn đầy rung động, trợn mắt cứng lưỡi, tràn đầy cảm giác thể hồ quán đỉnh, hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn theo bản năng hỏi, Tô Ca, vậy ngài cho rằng cái gì là cảnh giới cao nhất của tình yêu? Tô Dịch hơi trầm mặt, vỗ vỗ bả vai của hắn, một bộ dáng giữ kín như bưng, nói, về sau ngươi sẽ biết. Hoàng Càn Tuấn kinh ngạc, trong lòng đột nhiên có chút hối hận. Nếu sớm biết Tô Ca có nghiên cứu như thế đối với thứ này, ta còn giả bộ chính nhân quân tử cái gì? Cứ như vậy đi. Tô Dịch chắp tay sau lưng, nâng bước quay về phòng. Vừa rồi một tràn sóng gió đó xảy ra ở sáng sớm, kết thúc ở sáng sớm. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, chuyện cũng chưa kết thúc, tên kia từng lấy phù kiếm bí bảo đánh lén mình, phải vì thế trả giá đắt. Mà hắn không cần nghĩ nhiều đã rõ, người đánh lén nhất định có liên quan với Trà Cẩm. Dù sao, ngay tại ngày hôm qua, Trà Cẩm mới ở Tuyết An tiểu cư trụi lông mà về. Nói ngắn gọn, chỉ cần tìm được Trà Cẩm, nhất định có thể bắt được người đánh lén. Mà Trà Cẩm ngay tại Thanh Lâu Lãng Đào Sa. Ca, Tô Dịch ca ca vừa rồi nói tình yêu là cái gì? Phong Hiểu Nhiên nghi hoặc hỏi, nàng và Phong Hiểu Phong đều nghe được một phen cao hứng đàm luận đó của Tô Dịch. À, cái này chờ muội lớn lên sẽ biết. Phong Hiểu Phong có chút xấu hổ, trong lòng rất quái dị, loại chuyện nhi nữ tình trường này, đến trong miệng Tô Sư Huynh, như thế nào liền trở nên như vậy quang minh chính đại? Lại vẫn cùng tu luyện nhất lên quan hệ, thật đúng là. Nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm thư A. Trong phòng. Huynh Hoảng, ngươi xem khối hồn ngọc này, Tô Dịch nhẹ nhàng gõ hồ lô dưỡng hồn một cái. Trong khói trắng uốn lượn, Huynh Hoảng váy màu máu bỗng dưng hiện lên. Khi nhìn thấy khối hồn ngọc kia trong tay Tô Dịch, một đôi mắt sáng như sao của nàng trợn to, lông mi khẽ run, trên khuôn mặt nhỏ thanh tú ngốc nghếch hiện lên nét kích động hiếm thấy, lẩm bẩm, tiên sư, hồn ngọc này cho ta một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như là quê hương sinh ta nuôi ta. Nói xong, bóng người nàng hóa thành một luồng ánh sáng muốn lướt vào trong hồn ngọc, lại rầm một tiếng, bị ngăn cản bên ngoài, bóng người lảo đảo một cái. Khuynh Hoảng tay ôm đầu, nhe răng trợn mắt, vừa ngốc vừa khờ, Tô Dịch nhìn mà trực tiếp lắc đầu. Hắn nói, lực lượng hồn ngọc này đã tiêu tan hết, không có khả năng cho ngươi ký túc trong đó nữa. Ngươi nhìn xem, có nhận ra hình vẽ trên hồn ngọc này hay không? Khuynh Hoảng nhíu mày, nghiêm túc chăm chú nhìn, hồi lâu sau mới ngơ ngẩn nói, Hoảng Nhi chỉ cảm thấy rất quen thuộc, như từng gặp ở nơi nào, lại không nhớ ra được. Trong lòng Tô Dịch thở dài, thu hồi hồn ngọc, nói, xem ra, chỉ có đi tìm Hồ Duyên Hải kia điều tra lai lịch hồn ngọc này, mới có thể tìm được càng nhiều manh mối hơn. Khuynh Hoảng thấp giọng nói, tiên sư, nếu là phiền toái thì thôi, chờ thực lực Hoảng Nhi trở nên mạnh mẽ lên, có lẽ có thể nhớ lại một ít chuyện trước kia. Tô Dịch cười nói, còn biết nghĩ cho ta, không tệ không tệ. Khuynh Hoảng như thẹn thùng cúi đầu, trong lòng lại thầm nghĩ, tiên sư đối với Hoảng Nhi tốt như vậy, Hoảng Nhi tự nhiên cũng phải tốt với tiên sư mới đúng. Kế tiếp, Tô Dịch nuốt vào một ít linh dược, liền bắt đầu ngồi thiền tĩnh tu. Vừa trải qua một hồi chiến đấu, hắn liên tục vận dụng 3 lần đại hư hồn kiếm quyết, để thần hồn cũng mỏi mệt suy yếu một phen, lại thêm gặp phù kiếm bí bảo đánh bất ngờ, cũng bởi vậy chịu chút vết thương nhẹ, phải nắm chặt thời gian để chữa thương. Nếu không, sợ là sẽ trì hoãn hành động đêm nay tới Lãng Đào Sa. Buổi trưa, Viên Lạc Hề và Trình Vật Dũng cùng tới thăm, còn cầm theo những hộp thức ăn, bên trong đựng các loại món ngon. Mọi người trực tiếp ở trước bàn đá trong đình viện dùng bữa. Khi nói chuyện với nhau, bọn Viên Lạc Hề mới biết được, sáng sớm hôm nay ở Tuyết An tiểu cư xảy ra một hồi sóng gió hung hiểm, không khỏi đều cả kinh. Nghĩ chút, giọng Viên Lạc Hề thanh thúy nói, Tô tiên sinh, theo ta thấy Tuyết An tiểu cư này đã thành nơi thị phi, không bằng ngài và bọn Hoàng huynh đệ cùng nhau tới Viên gia ta ở tạm đi. Chương 318, Lãng Đào Sa, 3, Trình Vật Dũng cũng gật đầu nói, không sai, Viên gia ta ở trong thành còn không ít tòa nhà đình viện để trống. Người bình thường căn bản không dám tùy tiện tới gần. Tô Dịch lắc đầu nói, ta thì không cần, nếu là có thể, từ hôm nay trở đi, ta muốn để Phong sư đệ và Hiểu Nhiên về sau ở Viên gia các ngươi tu hành. Hắn vốn sớm tính, trước khi rời khỏi quận thành Vân Hà, mang huynh muội Hiểu Phong phó thác cho Viên gia chiếu cố. Trước mắt Viên Lạc Hề đã hỏi, liền trực tiếp nói ra việc này. Tô tiên sinh yên tâm, ta cam đoan coi Phong đại ca cùng Hiểu Nhiên muội muội là người thân đối đãi. Sẽ không để bọn họ chịu chút ủy khuất nào. Viên Lạc Hề vội vàng cam đoan. Phong Hiểu Nhiên lại vội nói, Tô Dịch ca ca, muội không muốn tách ra với huynh. Một đôi mắt đẹp thâm thúy của nàng nhìn chằm chằm Tô Dịch, năn nỉ, để muội đi theo bên cạnh huynh được không? Muội không cần ca ca của muội nữa. Tô Dịch trêu chọc. Cái này, Phong Hiểu Nhiên do dự, trong lòng thiếu nữ giãy giụa, tỏ ra rất khó xử. Chờ về sau ta sẽ thường đến gặp các người. Tô Dịch xoa đầu thiếu nữ, nhẹ nhàng nói. Trong lòng Viên Lạc Hề có chút hâm mộ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đường đường Tô tiên sinh, lại có một mặt dịu dàng như vậy. Hiểu Nhiên nghe lời. Phong Hiểu Phong cũng mở miệng khuyên bảo. Cuối cùng, Phong Hiểu Nhiên mới gật đầu đáp ứng, chỉ là trong lòng rõ ràng rất mất mát, buồn bực không vui, cơm nước xong, Phong Hiểu Phong đã thu thập xong hành lý. hắn và Mùi Mùi Phong hiển nhiên đợi lát nữa cần bọn Viên Lạc Hề cùng nhau rời khỏi. Tô Dịch ca ca, đây là dây thừng tơ đỏ Mùi lúc còn nhỏ phụ thân bệnh cho Mùi, huynh cầm lấy, về sau nhớ Mùi, liền nhìn một cái. Lúc chia tay, hốc mắt Phong hiển nhiên đỏ lên, lấy ra một đoạn dây thừng đỏ đưa cho Tô Dịch, lưu luyến không rời nói, huynh yên tâm, Mùi cùng ca ca đều sẽ tu hành thật tốt, cũng sẽ không trêu vào phiền toái cho Lạc Hề tỷ tỷ. Nói xong, nước mắt trong suốt đã tràn mi, từ trên khuôn mặt nhỏ thanh tú trắng nõn xinh đẹp kia chảy xuống. Tất cả mọi người đều nhìn mà dâng lên cảm xúc. Tô Dịch nâng tay giúp Phong Hiểu Nhiên lau nước mắt, cười nói, lại không phải sinh ly tử biệt, đừng khóc nhè. Nói xong, hắn cẩn thận thu hồi một đoạn dây thừng đỏ, nghĩ chút, hắn lấy ra Trần Phong kiếm đưa cho Phong Hiểu Nhiên, nghiêm túc nói, kiếm này tên Trần Phong, đối với ta có ý nghĩa không tầm thường, Mùi bảo quản tốt, về sau, ta sẽ trở về đòi Mùi. Vâng. Phong Hiểu Nhiên ôm chặt lấy Trần Phong kiếm. Phong sư đệ, các ngươi đi đi. Tô Dịch cười mở miệng. Lúc này, bọn Viên Lạc Hề, Trình Vật Dũng cùng Phong Hiểu Phong huynh muội rời khỏi Tuyết An tiểu cư, dọc theo đường đi, Phong Hiểu Nhiên thỉnh thoảng quay đầu nhìn, đôi mắt thâm thúy thanh tú kia lại đỏ lên. Trần Phong kiếm luôn bị nàng ôm chặt trong lòng. Nhìn theo bóng người bọn họ biến mất ở ngoài ngõ nhỏ, Hoàng Càn Tuấn không khỏi có chút sầu não, ta ngày mai cũng cần rời khỏi. Thật không biết về sau khi nào mới có thể gặp lại bọn họ. Đa tình từ xưa thương ly biệt, người ta sống trên đời, nhất định không thể thiếu việc thăng trầm, mạnh mẽ như tiên thần, cũng không cách nào thật sự siêu thoát. Tô Dịch lắc lắc đầu, xoay người đi về phòng của mình. Hắn từng xem hết các tinh không, cũng từng trải hết việc đời vô thường, bi hoang ly hợp. Vốn tưởng sớm đã lạnh nhạt đối đãi những thứ này, kết quả là lại phát hiện, mình cũng chung quy không thể ngoại lệ. Hoàng Càn Tuấn ngẩn ra, nhịn không được dương mắt nhìn lại. Một cái chớp mắt này, hắn không hiểu sao cảm giác bóng lưng cô đơn cao gầy kia của Tô Dịch có chút tiêu điều cùng cô độc, đừng thất thần nữa, đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa, buổi tối đi lãng đào xa. Tiếng Tô Dịch xa xa truyền đến. Hoàng Càn Tuấn a một tiếng, tâm tình không hiểu sao tốt hơn rất nhiều, đối với hành động đêm nay cũng tràn ngập chờ mong. Lãng đào xa. Đây chính là Thanh lâu danh chấn 19 thành quận Vân Hà đó. Chạng vạng. Ánh tà dương sót lại. Một chiếc xe ngựa đổ ở trước cổng lãng đào xa, Hoàng Càn Tuấn tinh thần phấn chấn đi xuống khỏi xe ngựa, nhìn thoáng qua ngôi lầu trang trí thanh nhã, đẹp rực rỡ kia một cái, không khỏi thổn thức một phen. Nhớ năm đó, ca cũng từng cưỡi ngựa tự cầu, cả lầu tay áo đỏ, mà nay lại đến, cảnh còn người mất mọi chuyện đều qua, Tô Dịch cũng đi xuống xe ngựa. Chỉ thấy bóng đêm tuy còn chưa buông xuống, dưới mái hiên lãng đào xa đã treo lên những ngọn đèn cung đình, mặt đèn là một vài bức tranh mỹ nhân, trông rất sống động, hiển lộ hết tư thái, tuyệt không thể tả. Rất nhiều công tử quý tộc ăn mặc hoa mỹ tiến vào trong đó, lại càng không thiếu một ít ông lão già nua qua lại trong đó. Bầu không khí quen thuộc, Hoàng ca cười nói quen thuộc, từng cảnh quen thuộc, khiến cảm xúc Hoàng Càn Tuấn bành trướng một phen, hắn đang muốn biểu đạt một phen tình cảm. Đột nhiên liếc thấy một bóng người quen thuộc, không khỏi ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, Viên nhị thiếu. Cách đó không xa, một thanh niên bóng người ngang tàn cao lớn khi quay đầu nhìn thấy Tô Dịch cùng Hoàng Càn Tuấn, cũng có chút ngẩn ra, nói, Tô Tiên Sinh, các ngươi đây là, chẳng lẽ Tô Tiên Sinh cũng thích ỷ hồng ôi thúy, say ngủ hoa lâu. Nhìn không ra được nha. Người này chính là Viên Lạc Vũ, nhị ca của Viên Lạc Hề, con thứ của gia chủ Viên gia, ngươi lại là tới làm cái gì? Hoàng Càn Tuấn hỏi lại. À, ta, vẻ mặt Viên Lạc Vũ động lại. Chương 319, người lấy đàn mà phân, một, Tô Dịch nhìn không được lắc đầu, đi thanh lâu mà thôi, cũng không phải làm hoạt động gì không dám gặp ai, sao đều chột dạ như vậy chứ? Muốn đi cùng hay không? Hắn trực tiếp hỏi. Thân hổ Viên Lạc Vũ chấn động, vội vàng nói, có thể đi cùng Tô Tiên Sinh, may mắn cỡ nào? Hoàng Càn Tuấn nhịn không được nhếch miệng cười lên, làm con em tông tộc, lại là khách quen của lầu xanh, hắn làm sao nhìn không ra, trong lòng Viên Lạc Vũ hẳn là cực cao hứng cùng hưng phấn. Dù sao, cho dù bị lão tử hắn bắt được, cũng có thể đúng lý hợp tình nói, là Tô Ca dẫn hắn đi chơi cùng. Chủ nhân lãng đào xa là một nữ tử uyển chuyển hàm xúc nhàn tĩnh, xinh đẹp tú nhã, duyên dáng yêu kiều. Nàng nhìn qua rất trẻ tuổi. Hoàn toàn không giống với các tú bà diễm tục kia, tuy trẻ tuổi, nàng đối nhân xử thế không chút hàm hồ, khéo léo tự nhiên, lời nói dí dỏm. Viên thiếu, ngài đưa bạn đi cùng. Khi nhìn thấy Viên Lạc Vũ, nữ tử cười mỉm đi lên chào, một mùi thơm thanh nhã lan tỏa ra, thấm vào ruột gan. Hoàng Càn Tuấn nhất thời cười lên. Hắn vừa thấy đã biết, Viên Lạc Vũ là khách quen của Lãng Đào Sa, có loại lão thủ này dẫn dắt, mới có thể kiến thức được nội tình thật sự của một lầu xanh. Đương nhiên, cũng không cần lo lắng bị lừa bịp, không còn gì tốt hơn nữa. Viên Lạc Vũ vội ho một tiếng, nói, Phương Tú Phu Nhân, lần này ta dẫn theo một vị quý nhân khó lường đến, ngươi không thể có chút nào hàm hồ, nếu không, Viên Lạc Vũ ta là người đầu tiên không tha cho ngươi. Lời này không chút khách khí. Nhưng đến từ trong miệng Viên Lạc Vũ công tử ca đỉnh cấp quận thành Vân Hà bực này, ai dám hoài nghi phân lượng trong đó. Phương Tú Phu Nhân của Lãng Đào Sa vội vàng gật đầu nói, Viên thiếu yên tâm, mắt nàng như mặt nước. Ngay lập tức đặt ở trên người Tô Dịch, nhìn ra Viên Lạc Vũ khi đối mặt Tô Dịch có chút mất tự nhiên, vẻ mặt cũng mang theo kính sợ, làm sao không rõ, đây là đại quý nhân trong miệng Viên Lạc Vũ. Nhưng, Phương Tú Phu Nhân rất biết điều, chưa hỏi cái gì, đại nhân vật đến lầu xanh, kiên kỵ nhất chính là bị dò hỏi thân phận cùng lai lịch. Viên thiếu, phiền ngươi dẫn theo hai vị khách quý đi theo ta. Phương Tú Phu Nhân tự mình dẫn đường, đi vào trong Lãng Đào Sa. Tô tiên sinh. Mời, Viên Lạc Vũ vội vàng chắp tay ra hiệu. Một màn này, khiến Phương Tú Phu Nhân cũng không khỏi giật mình, trong lòng càng thêm không dám chậm trễ. Đi vào Lãng Đào Sa, trước mặt chính là thanh âm oanh oanh yến yến, tỏ ra rất náo nhiệt. Đại sảnh này vô cùng rộng lớn, tráng lệ, trên đài ngọc nơi xa, một đám nhạc sĩ trẻ tuổi xinh đẹp thổi sáo kéo đàn ca hát, tiếng đàn sáo đinh đông vui tai. Hoàng Càn Tuấn vừa vào, ánh mắt cũng không biết đặt ở đâu. Chỉ thấy khắp nơi là thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, như bướm lượn xuyên hoa hầu hạ ở bên cạnh mỗi vị khách. Mỗi người trang dung tinh xảo, mặc váy lụa mỏng hình thức khác nhau, bóng người nhẹ nhàng, làn gió thơm nổi lên từng trận, nghiễm nhiên là một địa phương tốt quanh ca yến hót, mỹ nhân vây quanh. Tiêu chuẩn này, không biết so với các thanh lâu thuyền hoa kia của thành Quảng Lăng cao đến đâu, Hoàng Càn Tuấn âm thầm tán thưởng, chỉ cảm thấy máu toàn thân đều có cảm giác mênh mông sôi trào. So với hắn, Viên Lạc Vũ bình tĩnh hơn rất nhiều, ngựa quen đường cũ theo ở phía sau Phương Tú Phu Nhân. Lục tục có thiếu nữ trẻ tuổi nhận ra vị viên gia nhị thiếu gia này, mặt mày ẩn tình ghé lên, trực tiếp bị hắn phất tay đuổi đi. Đêm nay cần chiêu đãi Tô tiên sinh, sao có thể để những nữ tử tiêu chuẩn này hầu hạ, thế này không phải làm mất mặt Viên Lạc Vũ hắn. Khi xuyên qua một hành lang gấp khúc, tiếng náo nhiệt ồn ào dần dần biến mất, ngược lại có thêm một loại bầu không khí thanh u, Hoàng Càn Tuấn nhịn không được nói. Viên thiếu, chúng ta đây là muốn đi đâu? Viên Lạc Vũ cười thần bí, đến rồi ngươi sẽ biết. Tô Dịch từ khi tiến vào Lãng Đào Sa, vẻ mặt chưa từng thay đổi, chắp tay sau lưng, lạnh nhạt thông dong, chưa từng nói gì. Điều này làm Viên Lạc Vũ không khỏi cảm thấy áp lực rất lớn, ánh mắt Tô tiên sinh tất nhiên cực bắt bẻ, nhỡ đâu tối nay chưa nhìn trúng nữ tử nào, vậy làm sao bây giờ? Đang nghĩ, cảnh sắc phía trước đột nhiên biến đổi. Xuất hiện một tòa lầu cát xây dựng ở trên hồ sen, cổ kính, ánh đèn lay động. Tiến vào lầu cát, chỉ thấy lư hương lượn lờ, thảm đỏ trải đất, trên tường treo các bức họa cuộn tròn vẫy mực như mai lan trúc cúc, cổ kính. Trong lầu cát sớm có 12 thị nữ quỳ ở trên mặt đất, đều mặc váy lụa mỏng màu xanh nhạt cắt may vừa người, ngoan ngoãn thuận theo, hoặc thẹn thùng, hoặc kiều mị, hoặc đoan trang, hoặc đáng yêu. Bộ dạng mỗi người đều có thể xưng hạng nhất, theo ánh mắt Hoàng đại thiếu thấy. Chỉ là những thị nữ này, đặt ở trong thành Quảng Lăng đều có thể vào hàng ngũ đứng đầu. Cung thỉnh các vị quý nhân. Thị nữ đều cúi đầu, cung kính đón đám người Tô Dịch. Trường hợp bực này, khiến Tô Dịch cũng hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu, trận thế này cũng chỉ có thể để các nhân vật quyền quý kia thưởng thức mà thôi. Tô tiên sinh mau mời ngồi. Viên Lạc Vũ cười ha ha mời. Tô Dịch cũng không khách khí, ngồi xuống ở thượng thủ chủ tọa. Hai thị nữ đã sớm quỳ gối bên cạnh chủ tọa lập tức ngồi thẳng thân thể mềm mại, một người bàn tay trắng nõn pha trà, một người cầm bầu rót rượu. Chương 320, người lấy đàn mà phân, hai, mắt thấy mọi người đều lần lượt ngồi xuống, Phương Tú Phu Nhân lúc này mới mỉm cười nói, Viên thiếu, ngài xem tối nay sắp xếp như thế nào. Viên Lạc Vũ nói, quy củ cũ, không, dựa theo quy cách cha ta tiếp đón đại nhân vật để đối đãi. Hoàng Càn Tuấn ngẩn ngơ, không đợi hỏi. Viên Lạc Vũ đã thấp giọng giải thích, cha ta khi rảnh rỗi sẽ tìm đến một ít khách quý tính tình phong lưu, đương nhiên, chỉ là ở đây dùng tiệc mua vui, hoàng thiếu ngươi đừng nghĩ nhiều, Hoàng Càn Tuấn thầm nghĩ, lão tử ngươi làm cái khác hay không, sao có thể để ngươi kẻ làm con này biết? Phương Tú phu nhân rõ ràng ngẩn ra, do dự nói, Viên thiếu, các cô nương đứng đầu trong danh sách kia, sớm đã bị quý nhân khác, nói đến đây, mắt thấy Viên Lạc Vũ nhíu mày, nàng nhất thời nở nụ cười, đương nhiên, Viên thiếu đã đến đây, có thể nào làm mất hứng thú của mọi người, ta bây giờ đi sắp xếp. Dứt lời, xoay người vội vàng rời đi, không dối Tô tiên sinh, ta lúc bình thường đến, cũng không dám ỷ vào danh hiệu phụ thân làm việc. Nhưng hôm nay khác, nếu không chiêu đãi tốt ngài, cha ta nếu biết, thế nào cũng lột da ta. Viên Lạc Vũ cười ha ha nói. Tô Dịch chỉ Hoàng Càn Tuấn, nói, hắn ngày mai phải cùng Võ Linh Hầu Trần Chinh cùng nhau tới huyết đồ yêu sơn, đêm nay ngươi chiêu đãi tốt hắn là được. Viên Lạc Vũ ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, Hoàng huynh đệ, ngươi tính nhập ngũ. Ngươi có biết nơi quân ngũ lạnh lẽo vất vả thế nào không? Trừ đánh trận cùng huấn luyện, một đám lão gia thô lỗ hàng ngày chỉ có thể kể chuyện mặn mà giết thời gian, việc vui gì cũng không có, muốn tìm nữ nhân so với lên trời còn khó hơn, ngươi xác định có thể chịu được. Hắn cống hiến ở Xích Lân quân dưới trướng Vân Quan Hầu, tự nhiên có tư cách nói đoạn lời này. Ngươi có thể chịu được, vì sao ta không thể? Hoàng Càn Tuấn cứng đầu nói. Ha ha, Viên Lạc Vũ cười quỷ dị, vậy ta không ngại nói cho ngươi, một ít lão binh thích nhất ngươi loại tân binh da non thịt mềm này, ngươi phải cẩn thận một chút, bọn họ đều là gốc trạ cứng liếm máu lưỡi đao, nhỡ đâu nhằm vào ngươi, thủ pháp của bọn họ cực kỳ thô bạo dã man. Trong lòng Hoàng Càn Tuấn ghê tởm rét lạnh, vội vàng ngắt lời, Viên thiếu, ngươi cũng quá ghê tởm người ta rồi, ai dám đối đãi ta như vậy, ta nhất định đá nổi túi con cháu của hắn. Viên Lạc Vũ vui vẻ vô cùng, nhưng, ngại bởi có Tô Dịch ở đây, hắn cũng không dám quá càn rỡ, liền lặng lẽ ấn bàn tay to ở trên đôi chân ngọc thon dài mềm mại đàn hồi kia của thị nữ bên người. Khuôn mặt thị nữ thẹn thùng, nhưng chưa dãy dụa. Hắn như thế, Hoàng Càn Tuấn cũng như thế. Đều không dám làm càn, hoặc là nói có chút không cởi mở thoải mái được. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Dịch uy tín quá cao. Tuy cùng trang lứa với bọn họ, nhưng trong tiềm thức, bọn họ sớm mang Tô Dịch coi là nhân vật như trưởng bối để đối đãi. Tô Dịch sao có thể không phát hiện được tâm tư của hai kẻ này, không khỏi cười lên một trận. Vật hợp theo loại, người chia thành nhóm. Lúc chơi vui cũng như thế, gặp được kẻ quan hệ không cùng đẳng cấp với nhau. Ai sẽ mang tư thái càn rỡ của mình lúc chơi đùa hiển lộ ra. Không bao lâu, Phương Tú phu nhân dẫn theo một đám nữ tử tiến vào. Mắt Hoàng Càn Tuấn nhất thời sáng ngời, chỉ thấy những nữ tử đó không một ai không thể xưng là tuyệt sắc, vô luận dáng người, bộ dạng, khí chất, thần thái đều có thể xưng là lựa chọn tốt nhất. Khó được là, những người đẹp này đều có phong tình riêng, người kiều mị như lửa có thể nói vưu vật nhân gian, người lạnh như băng tuyết thanh quý xuất trần. Người yếu điệu động lòng người làm người ta không ngăn được sinh ra thương tiếc. Dù là Viên Lạc Vũ cũng không khỏi thầm khen, tiêu chuẩn này quả thật không thể chê, nhưng, khi ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, lại thấy người sau lạnh nhạt như cũ, hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào động tình. Viên Lạc Vũ vừa muốn nói gì, Tô Dịch đã đứng dậy, nói, các ngươi chơi đi, ta đi tìm một người. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Phương Tú phu nhân, nói, ngươi dẫn ta đi gặp Trà Cẩm. Phương Tú phu nhân vốn là thần thái cười nói vui vẻ, nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến sắc, nói, công tử, Trà Cẩm cô nương là nghệ kỹ, phẩm tính cao thượng, xưa nay không hầu hạ khách, xin ngài thông cảm. Lại thấy Tô Dịch đã đi lên phía trước, tay phải nhẹ nhàng ôm lấy bả vai thơm tho trắng trẻo của Phương Tú phu nhân, nói, đi. Hành động này, đặt ở trong mắt người khác cũng có thể nói là lớn mật, dù sao, Phương Tú phu nhân chính là chủ lãng Đào Sa. Thân phận và địa vị bày ở nơi đó, khách khứa lui tới lại càng không thiếu những nhân vật quyền quý đứng đầu, ai dám vô lễ như vậy đối với nàng. Những tuyệt sắc giai nhân kia đều ngẩn ra một phen. Phương Tú phu nhân đầu tiên là xấu hổ giận dữ, nhưng sau khi phát hiện lực đạo bàn tay trên vai truyền ra, trong lòng nhất thời rùng mình. Nàng theo bản năng dương mắt, liền nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm lạnh nhạt, tựa như đối mặt thần linh trên trời, làm người ta bỗng dưng sinh cảm giác kính sợ áp lực như hít thở không thông. Một cơn lạnh toát nói không nên lời trào lên trong lòng, thân thể mềm mại Phương Tú phu nhân căng cứng, lông tóc dựng cả lên. Ngoan ngoãn, ta cam đoan ngươi không tổn hao gì. Nói xong, Tô Dịch đã ôm nàng bước ra ngoài.